Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ này đã đến thời khóa thính pháp. Chúng con xin cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni, xin mời toàn thể các quý Phật tử và gia đình đang theo dõi trực tuyến đồng khởi thân, chắp tay trang nghiêm để cung đón trên Sư Phụ Quang Lâm Đại Hùng Bảo Điện. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con kính bạch trên Sư Phụ, giờ này đạo tràng chúng con đã ổn định và trang nghiêm. Chúng con một lòng thành kính, cung thỉnh trên Sư Phụ Quang Lâm Đại Hùng Bảo Điện ban bố cho chúng con một thời pháp nhũ để chúng con được thừa hưởng ân đức từ Tam Bảo. Đề nghị ban trung cổ cử chuông trống bát nhã, toàn thể đại chúng niệm hồng danh Phật để cung đón trên Sư Phụ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính cung thỉnh Sư Phụ an tọa Pháp tòa. Chúng con đồng cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni an tọa. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, do tình hình của dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra phức tạp, các quý Phật tử và gia đình không thể về chùa tham dự khóa tu như thường lệ, mà chỉ nghe Pháp trực tuyến tại nhà. Để nghi Pháp được đầy đủ, mời quý Phật tử và gia đình quỳ gối chắp tay trang nghiêm, hướng về trên Sư Phụ để chư Tăng đại diện cho các Phật tử dâng lời thỉnh Pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên Sư Phụ, trong bài giảng Kinh Mi Tiên Vấn Đáp câu 205 ngày trước, học từ mặt trời, Sư Phụ đã dạy cho chúng con hiểu được rằng phải tự mình sáng lên, tự mình phải diệt trừ tất cả ô nhiễm ở tâm mình để thấy được và tỏ rõ Pháp ở tâm mình, cũng như thừa hưởng nguồn ánh sáng trí tuệ từ mặt trời lớn là Đức Thế Tôn, phấn đấu trở thành những ngọn đèn bừng sáng lên cho thế gian mù tối để có thể đem lại lợi ích cho mình và cho mọi người. Giờ này chúng con thành kính cung thỉnh trên Sư Phụ tiếp tục thắp sáng tâm chúng con bằng ánh sáng Phật Pháp qua bài giảng Kinh Mi Tiên Vấn Đáp kỳ tiếp theo. Chúng con thành kính cung thỉnh trên Sư Phụ. Nam mô cầu thỉnh Bồ Tát Ma Ha Tát. Sa thu, sa thu, sa thu. Trên Sư Phụ đã từ bi hứa khả cho rồi, chúng con xin thành kính đảnh lễ cầu thỉnh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thầy mời đại chúng cùng an tọa, chúng ta vào buổi thính pháp. Thỉnh đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đại chúng buông tay ngồi thanh thản để chúng ta nghe pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 14 tháng 12 năm Canh Tý, chúng ta tiếp tục học Kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Đây là một cái chương trình khá là dài, và chúng ta học bộ kinh này đến bây giờ là cũng hơn 2 năm rồi đấy, mà vẫn chưa hết. Chắc là vẫn phải kéo sang năm Tân Sửu nữa mới hết được. Và kính thưa đại chúng, buổi học hôm nay cũng là buổi học cuối cùng của năm Canh Tý. Chúng ta còn có nửa tháng nữa là đến Tết Tân Sửu rồi. Thời gian trôi đi rất là nhanh. Nửa tháng rất nhanh, một năm cũng nhanh, chứ đừng nói nửa tháng. Chúng ta thấy rất rõ cái sự vô thường, phải không? Đấy, thời khắc, từng giờ, từng phút trôi đi, mỗi chúng ta đều thay đổi. Nghe không? Đón xuân thì chúng ta lại già thêm, nghe không? Mỗi một xuân đến, người ta bảo xuân đến như là đuổi cái tuổi trẻ của mình đi, nghe không? Chúng ta già thêm, mà đúng ra thì chúng ta già từng giây từng phút đấy, thưa đại chúng. Thì thầy rất là mong muốn làm sao mà cái Tết này Covid nó an ổn để cho các Phật tử đón một cái Tết nó bình an. Và muốn như vậy thì thầy nghĩ rằng tất cả chúng ta đều thực hiện thật tốt và cái phòng chống Covid mà nhà nước đã đưa ra. Thứ nữa là tăng ni Phật tử chúng ta tinh tấn tu học, tin sâu Tam Bảo, chỉ tụng kinh Parita, thực hành các thiện pháp để tăng trưởng phước lành. Cái đó là một cái hào quang để bảo vệ cho chúng ta. Thầy mong là đại chúng tinh tấn nhé, để chúng ta có một cái Tết an lành. Kính thưa đại chúng, chúng ta sinh ra trong trời đất này, người ta gọi là trời che đất chở. Trời che đất chở. Trời che cho chúng ta, đất thì chuyên chở chúng ta. Chúng ta đi trên mặt đất mà. Đó, người ta gọi là thiên phú địa tải, tức là trời che đất chở, là cái từ đó đó. Và cái ân đức của trời đất đối với chúng ta rất là lớn. Tất cả chúng ta thì ai cũng ở trong trời đất này mà ra, không có ai là mà từ trong cái hư không này mà ra cả, nghe không? Con người chúng ta đều từ trong trời đất này mà ra, cho nên có nhiều nơi người ta gọi là trời là cha, đất là mẹ, nghe không? Cha trời mẹ đất sinh ra muôn loài vạn vật, trong đó có con người chúng ta. Thế nhưng mà thực sự ấy, mặt đất thì chúng ta cũng hiểu được khá nhiều, nghe không? Chúng ta sống trên mặt đất, chất đất thổ nhưỡng như thế nào, chúng ta cũng có thể tìm hiểu khám phá được. Rồi những cái vùng đất mới bây giờ thì trên thế giới các nhà thám hiểm, các nhà khoa học người ta cũng đã tìm những cách để người ta đến tiếp cận, ta khám phá. Thế rồi hoặc người ta khoan sâu vào trong lòng đất để tìm hiểu trong lòng đất như thế nào. Khoa học cũng có tìm hiểu được cũng khá về cái trái đất này rồi. Thế còn trời, cái từ trời đấy nó rất là chung, nghe không? Ngước mắt lên là chúng ta thấy trời. Nhìn lên trời thì thấy mây, đủ các loại mây trắng, mây đen, mây xanh, vân vân. Rồi có những ngày có rất nhiều cái áng mây đặc biệt. Khi mà trời sắp mưa hay là những cái khi trời quang mây tạnh, rất nhiều những cái áng mây đặc biệt và ngàn vạn các cái hình thù khác nhau. Và cái chữ trời ấy, lại còn có cả mặt trời ở trong đó nữa. Ông mặt trời cũng là trời. Và chúng ta gặp cái gì khó khăn khổ thì cũng ngửa mặt lên kêu trời, phải không? Chúng ta thấy trời, phải không? Cái gì đó mình bất như ý cũng trời ơi, nghe không? Gọi ông trời. Đó. Thế thì thực sự chúng ta hiểu về trời cũng chưa phải bao nhiêu, nghe không? Thực sự đấy, cái chữ trời này. Nếu mà trời mà về mặt vật chất thì chúng ta chỉ thấy là một cái bầu khí quyển với mây, với hơi nước. Đó. Như chúng ta bây giờ thấy. Thế còn đối với Phật giáo chúng ta thì lại thấy trời nó rất là phức tạp, mà chúng ta gọi là cõi trời, thưa đại chúng. Thì theo cái thế giới quan của Phật giáo á, thì trời có rất nhiều cái tầng bậc, nhiều cõi, chứ không phải trời chỉ là những đám mây. Có một thầy nói vui, và tôi cũng đi lên trời rồi, thầy đi máy bay, tôi lên trên đó mà tôi chả thấy cái ông trời nào cả, cô tiên nào cả, nghe không? Nhưng mà thực sự thưa đại chúng, chúng ta có đi máy bay thì cũng chưa chạm tới cái gọi là cõi trời đâu, nghe không? Cõi trời rất là cao, tức là nói gọi là cao chứ tức gọi là rất là xa với trái đất này. Vì cái từ cao là chúng ta đứng ở đây mà chúng ta nói cái phía bên trên này thôi, nhưng mà trái đất của chúng ta hình cầu, phải không ạ? Thì chỉ gọi là nó xa. Vì có những người gọi là cao thì nó không hẳn không, cứ phía trên. Nhưng mà ở người cực Nam á, thì người ta cũng thấy cái phía trên người ta là cao. Cho nên cái gọi là trên là dưới nó là tương đối, mà gọi là xa. Trời nó ở xa lắm, xa chúng ta. Thế và có rất nhiều các cái tầng trời, các cái cõi trời khác nhau. Cái tầng trời mà gần chúng ta nhất đấy gọi là trời Tứ Thiên Vương. Đấy, Tứ Thiên Vương tức là bốn cái ông vua trời ở bốn góc này, là bốn góc Đông Tây Nam Bắc. Đấy. Thì trong giáo lý đạo Phật ấy, thì có tên tuổi của bốn cái ông trời này. Ví dụ cái ông Thiên Vương ở phía Đông gọi là ông Trì Quốc Thiên Vương, tức là ông này có cái trách nhiệm hộ trì cho các quốc gia, các đất nước. Đấy. Thế về phía Nam á, cái ông Thiên Vương ở phía Nam này có tên là Tăng Trưởng Thiên Vương, là ông giúp cho chúng sinh được phát triển thiện căn, tăng trưởng thiện căn, gọi là ông Tăng Trưởng Thiên Vương. Cái ông Thiên Vương ở phía Tây gọi là ông Quảng Mục Thiên Vương, tức là ông này có cái mắt lớn quan sát thế giới. Nghe là Quảng Mục Thiên Vương, ông cũng hộ trì cho chúng sinh. Và cái ông ở phía Bắc gọi là Đa Văn Thiên Vương, nghe Đa Văn Thiên Vương, ông này là tai to nghe nhiều, nghe. Và ông này cũng là cái tâm hộ trì chúng sinh để học Phật pháp. Đấy, trên tường chùa mình ấy là có hình của bốn cái ông Thiên Vương, gọi là Tứ Đại Thiên Vương. Chữ đại là nói thêm cho nó oai. Tức là bốn ông trời canh bốn góc để mà trông nom cái cõi Nam Diêm Phù Đề này. Đấy là cái cõi trời mà gần chúng ta nhất, gọi là cõi Tứ Thiên Vương. Đấy, một ngày ở cõi Tứ Thiên Vương này thì bằng 50 năm ở trái đất chúng ta, thưa đại chúng. Trên cái cõi Tứ Thiên Vương này á, mà ở đỉnh cái gọi là núi Tu Di á, là cõi trời Đao Lợi. thưa đại chúng, cõi trời đau lợi. Thực ra cái vị trí núi Tu Di bây giờ ở đâu chúng ta cũng chưa xác định được. Mà trong kinh Phật thì nói là có cái núi Tu Di đó. Đấy, núi Tu Di đó, cái cõi giới của chúng ta này này là ở một phía chúng ta gọi là Đông Thắng Thần Châu. Còn cái núi Tu Di nó ở trung tâm của bốn cái châu thiên hạ. Có Đông Thắng Thiền Châu, rồi Tây Ngưu Hóa Châu, Nam Thiểm Bộ Châu, rồi Bắc Cô Lô Châu. Chúng ta gọi là Nam Thiểm Bộ Châu, Thầy xin lỗi. Cõi chúng ta là Nam Thiểm Bộ Châu. Còn cái núi Tu Di nó ở trung tâm. Đó, nó rất là lớn. Mình chưa biết nó ở đâu cả. Theo cái vũ trụ quan của Phật giáo là như vậy. Thế thì cõi trời Tứ Thiên Vương ấy là ở lưng chừng của núi Tu Di. Còn cõi trời Đao Lợi là đỉnh chóp núi Tu Di. Cõi trời Đao Lợi là cõi trời mà chúng ta có một cái ông vua cõi trời này rất là gần gũi. Chúng ta thường gọi ông là ông Ngọc Hoàng Thượng Đế đấy. Cũng gọi là ông Chúa Trời đấy. Ngọc Hoàng Thượng Đế ở trên đó. Hay ông còn có một tên trong kinh điển Phật hay gọi là ông Kiều Thi Ca. Đấy, ông Kiều Thi Ca là ông vua ở cái cõi trời này, cõi trời Đao Lợi, gọi là Đao Lợi Thiên Vương. Thế rồi trên Đao Lợi Thiên Vương lại đến cõi trời Dạ Ma, cõi trời Đâu Xuất, cõi trời Hóa Lạc, cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Đấy, thưa đại chúng, thì mấy cái cõi này ở trong cái tầng trời gọi là dục giới, tầng trời dục giới. Thì tất cả những cái cõi trời này từ Tứ Thiên Vương cho đến cõi trời Tha Hóa Tự Tại, thì các vị trời này đều còn có dục tâm, còn có chuyện nam nữ. Đó. Đấy, đây gọi là cõi trời dục giới. Trong kinh thì tả rất rõ tất cả những cái việc ái dục của các vị chư thiên này như thế nào. Đó. Đó gọi là cõi, cái tầng trời dục giới. Đó, chúng ta gọi là dục giới cho đến cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Đó, Tha Hóa Tự Tại. Mà Tha Hóa Tự Tại, thưa đại chúng, tại đó, đó là vua Ma Ba Tuần là thường trú ở cái cõi này. Đó, thường ở cái cõi này. Cõi trời Đâu Xuất mà hiện tại là Bồ Tát Di Lặc là đang ở đó, và trong tương lai sẽ hạ sinh về cái trái đất này để thành Phật Di Lặc đấy nhé. Thì tất cả cái mấy cái cõi này gọi là ở trong tầng trời dục giới. Đấy. Tầng trời dục giới là có 6 cõi, và Tứ Thiên Vương, Đao Lợi, Dạ Ma, Đâu Xuất, Hóa Lạc và Tha Hóa Tự Tại. 6 tầng. Trong cái tầng dục giới này thì chia ra làm 6 cái tầng này. Rồi trên cái tầng trời dục giới gọi là đến tầng trời sắc giới thì có đến 18 cái cõi trời. À, thầy đọc tên chưa đại chúng, cho đại chúng không thể nhớ hết được đâu. À, như là trời Phạm Chúng, cõi trời Phạm Phụ, cõi trời Đại Phạm. Đây gọi là cõi trời Phạm Thiên, còn gọi là Phạm Thiên cả ba cái cõi này, Phạm Chúng, Phạm Phụ, Đại Phạm. À, mà cái ông vua cõi trời Đại Phạm này, chính ông này là đích thân khi mà Thái tử Tất Đạt Đa thành đạo, chứng thành quả Phật, thì ông này là cái người hạ xuống trần gian đảnh lễ Phật và xin thỉnh Phật chuyển Pháp Luân. Lúc ấy Đức Phật còn do dự, vì Ngài nghĩ rằng là chúng sinh quá là u mê tăm tối, tham dục chất đầy, cho nên ấy, cái Pháp mà Ngài chứng được thì nó rất là cao siêu vi diệu, nó tịch tĩnh, nó ly dục, mà chúng sinh thì lại đa dục, thật là khó mà truyền bá giáo Pháp này đến cho chúng sinh. Lúc ấy Ngài do dự, thì chính ông trời Đại Phạm Thiên Vương này á, ông đã hạ xuống trần gian và ông đảnh lễ Phật, thỉnh Phật hãy chuyển bánh xe Pháp, thuyết Pháp đấy. Đấy, là cái ông trời này. Mà cái ông trời này là dân Ấn Độ, họ cũng thờ phụng ông này, cho ông này là chúa tể, chúa tể của vũ trụ, của thế giới. Đó. Thế rồi trên trời Đại Phạm lại đến cõi trời Thiểu Quang, rồi Vô Lượng Quang, và cõi trời Quang Âm. Đấy, cái cõi trời Quang Âm chính là xuất xứ của loài người chúng ta. Loài người chúng ta trước đây đã từng ở cõi trời Quang Âm này, sau đó là du hành sang trái đất này và hạ cánh xuống trái đất này. Và khi đến trái đất này, thấy trái đất này nó hay quá, nó màu mỡ quá, cuối cùng là chúng ta dính ở đây luôn. Đấy, cho nên chúng ta thủy tổ của loài người chúng ta theo như cái thế giới quan của đạo Phật ấy, là chúng ta từ là chúng sinh ở cõi trời Quang Âm mà di cư sang đây. Thế còn trước đó nữa ở Quang Âm ta là cái gì thì lại phải tu Phật, học Phật thì mới có thể thấy ra được, nghe không? Nhưng mà cái loài người ở trái đất này của chúng ta chính là người từ cõi trời Quang Âm mà di cư sang đây, cõi trời Quang Âm. Ánh sáng nó rất là đặc biệt cho nên gọi là Quang Âm. Đó, đấy là cõi trời Quang Âm. Tiếp theo nữa là đến cõi trời Thiểu Tịnh, rồi đến Vô Lượng Tịnh, rồi đến cõi trời Biến Tịnh. Trên cõi trời này lại đến cõi trời Phúc Sinh, Phúc Ái, Quảng Quả, Vô Tưởng. Trên cõi trời này thì đến cõi trời Vô Phiền, Vô Nhiệt, Thiện Kiến, Thiện Hiện và Sắc Cứu Kính. Đại chúng thấy không? Cái này chỉ có mắt Phật mới thấy hết được. Chúng ta nhìn lên trời thì chỉ thấy là mây xanh, mây trắng, mây vàng, thế thôi. Mây đen, chứ chả biết làm sao mà lại có lắm thứ thế này. Mà các cõi trời này là có các ông trời, bà tiên ở Hà Nội đấy, chứ không phải không đâu. Đó. Đấy, cái tầng trời đó gọi là tầng trời sắc giới. Những cái tầng trời này thì chúng sinh chư thiên ở trên đấy vẫn có hình tướng, vẫn có hình tướng. Tất nhiên, với con mắt phàm phu của chúng ta thì không thể thấy được. Ngay chư thiên cõi trời dục giới chúng ta cũng không nhìn thấy được. Ở trong kinh thì nói rằng chỉ khi nào có Đức Phật xuất thế thì và ở gần Đức Phật thì loài người mới có thể nhìn thấy được chư thiên thôi. Nếu có chư thiên họ xuống mà ở gần Đức Phật, do nhờ cái hào quang của Phật khiến hiển hiện các vị chư thiên ấy, cho nên chúng ta mới nhìn thấy. Chứ còn bình thường chúng ta không nhìn thấy người trời, cũng giống như chúng ta không nhìn thấy ma quỷ. Đó. Cái sắc chất của họ rất là vi tế, nó rất vi tế, chúng ta không nhìn thấy được, thưa đại chúng. Đấy, thì chúng sinh ở cõi trời dục giới, chư thiên cõi trời dục giới và chư thiên ở cõi trời sắc giới vẫn có hình dáng sắc chất. Đấy. Thế còn đến cái cõi trời này là tầng trời vô sắc giới thì có bốn tầng. Đó là trời không vô biên xứ, trời thức vô biên xứ, trời vô sở hữu xứ và trời phi phi tưởng xứ. Nghe không? Bốn cái cõi này là vô sắc, không có hình sắc gì cả. Họ không có cái thân thể giống như chúng ta đâu. Họ chỉ là cái tâm thức tồn tại thôi, cho nên mới gọi là thức mà. Đấy, cái ông đạo sĩ tu tiên Uất Đầu Lam Phất ấy, mà Thái tử Tất Đạt Đa đến học với ông ấy đó, sau khi ông chết bỏ thân cõi người là ông sinh lên cái cõi trời phi phi tưởng xứ. Thế còn cái ông Anara Kalama đấy là sinh lên cõi trời vô sở hữu xứ. Họ lên đó, họ đắc những cái tầng thiền rất cao. Cái tầng trời này là tầng trời gọi là về gọi là không có sắc, không có hình sắc gì cả. Lên đó là không nhìn thấy nhau đâu, không thấy. Đó. Thế thì thưa đại chúng ơi, chúng ta thấy nói về trời có phức tạp không? Rất phức tạp, không phải đơn giản. Chúng ta chưa hiểu về trời mấy, trong Phật giáo mới thấy hết được cái chữ trời này. Và cái ông mặt trời đấy, cái ông mặt trời thì trong kinh điển gọi là cung điện mặt trời. Cung điện mặt trời thì cũng không phải là một con người đâu. Và nó là cái cung điện, nó cháy rực lửa như thế đấy. Thế còn thực sự chúng ta thì cũng chưa khám phá được gì nhiều về mặt trời. Các nhà khoa học thì có giả thuyết này, giả thuyết kia. Mặt trời là những khối khí nọ kia, nhưng thực sự mình cũng chưa đến được mặt trời, chưa khám phá được mặt trời, chưa khám phá được nhiều. Trong kinh điển thì gọi mặt trời là cái cung điện. Mà đến cái thời kỳ mà kiếp hoại đấy, thì sẽ có bảy mặt trời xuất hiện. Đó, gió nó thổi, nó đưa cái cung điện mặt trời từ dưới cái đáy biển mà lên trên không. Và đến lúc xuất hiện bảy mặt trời, đại chúng biết đấy, nó thiêu cháy hết tất cả cái thế giới này. Đó, trong kinh Phật mới nói được. Thế thì hôm nay tại sao Thầy nói nhiều về cái thế giới của cõi trời? Tại vì hôm nay chúng ta sẽ học về một cái ông trời. Ông trời đấy là ông trời là vua của cõi trời thứ 33, cũng gọi là trời Đế Thích Ngọc Hoàng đấy, thưa đại chúng. Cái cõi trời thứ 33 này thì không phải cái số 33 là tầng trời thứ 33, mà vì ở trong cái tầng trời đấy nó có 33 cõi trời. Đấy, trong một cái tầng đấy trong cái tầng mà đao lợi này này, nó có 33 cõi, và cái ông vua đao là ông vua Đế Thích này này, ông là ở cái cõi thứ 33. Đấy, ông cõi thứ 33. Còn 32 cái cõi kia là cũng có những ông vua trời khác. Và ông này là vua của cõi trời thứ 33. Nhưng ông này là lớn nhất trong cái tầng trời đao lợi này. Đó. Thế để đại chúng hiểu nhé. Thì hôm nay á, đại chúng sẽ học về cái từ cái ông vua trời này, gọi là ông Đế Thích này. Thì đại chúng biết rằng để được sinh lên cõi trời á, dù là từ trời tứ tiên vương thôi á, là chúng ta cũng phải tu rất nhiều cái thiện nghiệp, mà ít nhất là phải tu được thập thiện nghiệp, nghe không? Đấy, tu thập thiện nghiệp mà tròn đủ thì sinh lên trời. Nếu mà càng siêu việt thì càng sinh lên những cái cõi trời cao hơn, lại kèm với thiền định thì càng sinh lên những cõi trời cao hơn nữa, nghe không? Đó. Thế cho nên chúng ta nhớ là sinh cõi trời là cái nhân của nó là thực hành thập thiện nghiệp, là nhân để sinh lên cõi trời. Thực hành ngũ giới là nhân để sinh về làm người. Đó, thưa đại chúng, năm giới là nhân sinh làm người. Đó, thập thiện là nhân sinh về cõi trời. Tùy mức mình làm được nhiều hay ít mà sinh lên cõi trời cao hay là thấp. Đó. Thế thì ông trời Đế Thích này, ông cũng đã từng rất nhiều kiếp hành việc thiện. Nhưng mà những cái kiếp ông hành việc thiện ấy đấy, trong những bài kinh trước chúng ta học ấy, ông hành nghiệp thiện mà lúc ấy chưa có Phật xuất hiện, gọi là hành thiện nghiệp không ở trong Phật Pháp. Hành thiện nghiệp không ở trong Phật Pháp thì ông vẫn có phước báu và ông vẫn được sinh thiên và còn được làm vua cõi trời. Đấy. Nhưng mà nó không thể thù thắng được bằng những người làm việc thiện ở trong Phật Pháp. Đấy. Thế cho nên câu chuyện về cái ông vua trời này thì ông ấy có một cái thời gian là ông ấy thấy là cái thọ mạng của ông sắp hết rồi. Ông sợ quá. Và khi thọ mạng sắp hết thì nó hiện lên mấy cái tướng suy. Ví dụ như là hoa trên đầu của ông ấy héo, nách của ông đổ mồ hôi. Wow. Thế rồi người cảm thấy nó bất an. Đó, áo quần thì lấm bụi. Mấy thứ nữa. Lúc ấy ông biết là ông sắp chết rồi, hết thọ mạng rồi. Và ông ấy thấy rằng ông khi mà ông chết ở cõi trời thì ông sẽ đầu thai vào bụng một con lừa. Ông sợ quá. Ông không biết làm thế nào. Ông không biết làm nào và ông tìm là xem ai cứu được ông ấy cho ông khỏi đọa làm con lừa. Chứ đang làm vua cõi trời này mà chết một cái lập tức biến thành con lừa thì đại chúng thấy có khổ không? Sợ lắm chứ. Vì ông ở trên trời là ông có thiên nhãn, ông nhìn, ông biết được cái kiếp trước, kiếp tương lai của ông. Thế lúc ấy thì ông mới hiện xuống trần gian này, ông mới đôn đáo chạy ngược chạy xuôi, ông bảo ai cứu được tôi không? Thế thì lúc đó ông gặp Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Xá Lợi Phất nói giờ chỉ có Đức Thế Tôn cứu được ông thôi. Ông lại hướng về Đức Thế Tôn xin phát nguyện quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, quy Tam Bảo. Nghe không? Thì ông sẽ thoát đấy. Thế và sau đó ông ấy đảnh lễ và ông phát nguyện vào đệ tử con là Kiều Thi Ca, nay phát nguyện quy y Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Ba lần như thế. Thế thì ông vừa phát nguyện quy ba lần xong thì đúng là lúc là ông mạng của ông tận và thần thức nhập vào thai con lừa luôn, thưa đại chúng. Lúc ấy có con lừa cái nó đang mang thai và ông nhập thai, tức là người ta gọi là đây gọi là đoạt thai luôn đấy. Nhập thai con lừa. Khi ông nhập thai con lừa ở trong nhà của ông thợ làm đồ gốm thì con lừa mẹ đấy lúc ấy là nó tự nhiên là nó phát hoảng lên và nó chạy lung tung, nó húc lung tung hết tất cả, làm đổ hết những cái đồ gốm ở trong cái lò gốm của cái ông chủ này. Thế là ông này tức quá, ông mới vác gậy ông đánh nó, mà đánh nó thế là nó trụy thai, thế là nó bị sảy thai. Và khi sảy thai ra thì cái thần thức của cái ông trời Đế Thích này này lại được sinh lên trời, lại trở về thân cũ. Đấy, tức là ông được phục hồi lại cái thân cũ, tức là ông được cứu lại cái thân cũ, đại được làm vua trời. Nhưng mà chính do ông ấy được có công đức, có phước báu quy y Tam Bảo đấy mà ông mới được, chứ không thì ông sẽ ở hẳn trong bụng con lừa và sinh ra làm con lừa rồi. Đấy, thưa đại chúng. Cho nên ấy, con lừa con nó chết ấy không phải là điều gì xấu, mà chết là ông được thoát thân con lừa. Và từ đó trở đi là ông biết ơn Đức Phật vô cùng. Đấy, tức là đến cái kiếp này, khi Đức Phật Thích Ca ra đời thì cái ông vua trời này mới được gặp Phật Pháp. Và rất nhiều kiếp trước ông đã từng hành thiện nhưng không được gặp Phật Pháp. Và đến cái kiếp này, khi Đức Phật Thích Ca của chúng ta thành Phật, ông mới gặp được Phật Pháp đấy, thưa đại chúng. Cho nên về sau thì cũng đôi khi ông có hơi phiền một chút, vì ông thấy rất nhiều chư thiên ở trên cõi trời Đao Lợi lại hào quang, lại dung sắc đẹp đẽ hơn ông ấy. Thế thì ông có xuống ông bạch với lại Đức Phật, thì Đức Phật nói là vì những vị chư thiên này họ làm việc thiện, hành thiện ở trong Phật Pháp, thời kỳ có Phật Pháp, cho nên ấy, họ có những cái thù thắng hơn ông. Mặc dù ông là vua cõi trời, nhưng mà dung sắc thì không bằng chư thiên ấy, và hào quang cũng có khi không bằng. Đó. Thế cho nên chúng ta thấy nếu chúng ta mà được sinh ra vào thời còn giáo pháp của Phật, được thực hành thành hành thiện thì phước nó rất là thù thắng. Đấy, ông Kiều Thi Ca này ông còn hơi buồn là vì ông không được sinh vào cái thời những cái thời kỳ mà ông hành thiện trước đây không có Phật Pháp, ông hơi buồn chỗ đó. Đấy nhá. Thế thì hôm nay á, chúng ta sẽ học sang cái bài kinh số 206, có tựa đề là học từ ông trời Đế Thích, học từ trời Đế Thích, để xem Tỳ Kheo Na Tiên ấy sẽ rút ra được những bài học gì từ vua trời Đế Thích này. Và này, chúng biết là ông vua trời Đế Thích này thì ông cung kính Đức Phật lắm, rất là cung kính. Có cái câu chuyện mà khi Đức Phật thị hiện có bệnh ấy, ông xin được vào để đi đổ bô cho Phật. Các tỳ kheo thì cũng vào để đi đổ bô. Thế nhưng mà ông bảo thôi để cho con. Thế và các tỳ kheo nhường cho ông đi đổ bô của Phật. Và đại chúng biết là ông đi đổ bô của Phật thế nào không? Ông đội cái bô lên trên đầu. Ông đội cái bô trên đầu. Trong đó là có những cái chất thải, Đức Phật thải. Ông đội lên trên đầu với một cái tâm hết sức là cung kính. Và ông đi, ông vừa nhảy múa rất là hân hoan hạnh phúc. Thế mọi người, các thầy tỳ kheo hỏi mà tại sao ông lại thế, bảo vì ân đức của Phật đối với ông lớn quá, cứu mạng ông ấy, và Đức Phật lại ban cho ông giáo pháp, nó quá hạnh phúc. Lúc ý là ông chứng được thánh quả, ông vào sơ quả rồi, cho nên ông đội cái bô, những cái đồ dơ của Phật ở trên đầu ông, mà ông rất hạnh phúc. Đấy, thưa đại chúng, câu chuyện như vậy. Đấy là ông Ngọc Hoàng Thượng Đế đấy. Ông Chúa Trời đấy nhá. Thì hôm nay chúng ta sẽ học từ cái ông Ngọc Hoàng Thượng Đế này, ông Trời Đế Thích này xem thế nào. Văn kinh. Bài kinh này thì rất là ngắn, thưa đại chúng. Hôm nay ấy, chắc là cũng ngày cuối năm cái duyên chúng ta học bài kinh ngày ngắn thôi, nghe không? Nghe không? Tỳ Kheo Na Tiên mới thưa với vua Milan Đà rằng: Tâu Đại Vương, trời Đế Thích có ba điều là: thứ nhất, hằng mãn nguyện trong phước báu an lạc của mình; thứ hai, ngài là vị vua lớn của chư thiên, khi gặp chính pháp rồi thì hằng tán dương chính pháp, làm cho phước báu an lạc kia được tăng trưởng hơn nữa; thứ ba là trời Đế Thích không bao giờ chán nản trong địa vị của mình, trong sự an lạc của mình. Tương tự như thế, trước hết vị tỳ kheo cũng phải thỏa thích an lạc trong cõi vắng lặng của mình. Thứ hai là hằng tán dương pháp, xem pháp là cao quý to lớn, luôn luôn hoan hỷ tươi vui, giải trừ lười biếng, giải đãi, để cho an lạc vắng lặng kia cũng được phát triển thêm nữa. Thứ ba là vị tỳ kheo không bao giờ chán nản trong cõi thanh vắng, cõi an lạc mà mình đang thọ hưởng. Đấy, bài kinh ngắn như vậy thôi đấy, các đại chúng. Giờ chúng ta cùng phân tích nha. Ở đây Tỳ Kheo Na Tiên nói rằng vua trời Đế Thích có ba cái điều mà chúng ta rút ra để học được. Tất nhiên chúng ta biết rằng là 10 cái thiện nghiệp là chúng ta phải học được từ ông vua trời này. Ông phải hành thiện nghiệp, ông mới được làm vua trời, nghe không? Đó. Nhưng ở đây Na Tiên muốn rút ra những cái ý nghĩa để cho một vị tỳ kheo tu tập, một vị xuất gia tu tập theo. Thì thứ nhất là trời Đế Thích hằng mãn nguyện trong cái phước báu an lạc của mình. Vua trời Đế Thích thường rất là mãn nguyện trong cái phước báu an lạc của mình. Chúng ta biết được sinh lên cõi trời thì thực sự nó rất là sung sướng. Người ta gọi là sướng như cõi trời mà. Sướng như tiên ấy, chữ tiên tức là cũng nói đến trời đấy. Mình bảo sướng như tiên đấy, nghe không? Ừ. Sinh lên trời là sung sướng lắm. Nó vui, thưa đại chúng, cái cảnh nó vui, nó đẹp. Mọi cái nó đều rất là êm ái, nhẹ nhàng, nó rất là hoan ca, vui vẻ. Nó không có những cái sầu khổ như ở thế gian chúng ta. Đại chúng thấy không? Thế gian chúng ta thì đúng là khổ, quá khổ. Nào, kiếm miếng cơm manh áo đã khổ, rồi lại còn xích mích với nhau, không hiểu nhau, làm cho nhau rất là khổ. Rồi đấu tranh ganh tị với nhau rất là khổ. Ừ. Cho nên trên cõi trời ấy, thì hầu hết chư thiên là họ không có những khổ đấy. Đặc biệt là họ không có cái sự ganh tị, thưa đại chúng, đố kỵ. Ừ. Cho nên Thầy có kể cái câu chuyện vui đấy. Có một vị này được mang lên trên chư thiên ấy, để mà thăm, thì chư thiên dọn tiệc ra, thấy ai cũng cầm một cái đũa dài, dài, dài lắm, có khi dài cả mét ấy. Thế thì vị này ngạc nhiên, mà ôi sao trên trời lại ăn đũa dài thế? Dài thế kia thì gắp đưa làm sao được vào miệng mình. Thế thì có một vị chư thiên chỉ bảo, vị mới ra giải thích bảo không phải. Trên chư thiên chúng tôi ăn đũa dài là có lý do, không phải như cái đũa ở dưới trần gian của các ông. Đũa trần gian của các ông chỉ ngắn hơn gang tay thôi. Là mục đích các ông gắp sao cho nhanh vào bát mình. Còn chúng tôi đũa dài là chúng tôi ngồi bên này để chúng tôi gắp cho người bên kia. Chúng tôi ăn là chúng tôi gắp cho nhau, chứ không phải là chỉ biết gắp vào bát của mình. Đây là câu chuyện vui thôi, nhưng mà ý nói là gì? Là những người trên chư thiên người ta biết sống vì nhau. Người ta không còn cái tâm ganh ghét đố kỵ như nhiều như người phàm phu chúng ta dưới này nữa. Đấy, họ tu được thập thiện rồi, thưa đại chúng. Cho nên ấy, gần như họ rất là ít, còn rất ít những cái tâm ganh ghét đố kỵ. Họ không bị phiền não. Chúng ta ở trần gian này thì khổ vì cái tâm ganh ghét đố kỵ rất nhiều. Tham đã khổ, sân đã khổ, ganh ghét lại cũng càng khổ thêm. Tranh đấu với nhau, vào con gà tức nhau tiếng gáy, chúng ta khổ vô cùng. Thế còn người trên chư thiên thì họ đã, những tâm đấy của họ đã giảm nhẹ rất nhiều. Cho nên họ thường được sống trong cái an lạc, cái phúc lạc của chư thiên. Nó nhẹ nhàng, nó khoan khoái, nó thanh thoát. Đó, rất sung sướng. Và do tâm họ như vậy cho nên cảnh giới của họ cũng rất là đẹp. Đấy, đại chúng vẫn nhớ câu chuyện mà ông thầy thuốc Kỳ Bà đấy. Khi lên trời thấy cảnh trời, ông sinh lên trời, ông là thầy thuốc riêng của Đức Phật và Chư Tăng, chuyên chỉ chữa bệnh cho Đức Phật và Chư Tăng thôi. Cũng do phước báo ấy cho nên khi ông bỏ thân cõi người, ông sinh thẳng lên cõi trời Đao Lợi này. Và ngài Mục Kiều Liên khi có một cái vị đệ tử bị bệnh đấy, ở dưới trần gian này các thầy thuốc không tìm ra thuốc để chữa bệnh cho ông đệ tử của ngài, thì ngài đã bay lên trời để tìm gặp ông Kỳ Bà. Và khi mà gặp ông Kỳ Bà thì ông lúc đó ông đang cưỡi cái xe ngựa tứ mã phóng nhanh quá, nhìn thấy ngài là ông chỉ kịp giơ tay chào cái xong ông đã vút đi rồi. Thế là ngài Mục Kiều Liên, ngài dùng thần thông, ngài chặn cái xe lại, ngựa không bay được nữa. Thế lúc ấy ông mới xuống xe, ông ra ông chắp tay, ông đảnh lễ ngài. Thế ngài mới quả, thế sao ngươi nhìn thấy ta không chào, nghe không? Thế ông bảo là con lạy tôn giả, con sám hối với thầy, trên này nó vui quá, con ở trên này nhìn bên đông con quên mất bên tây, con vui quá cho nên là con xin lỗi ngài, sám hối ngài. Đó, tức là nó vui đến như vậy, nó rất rất là vui, rất hạnh phúc, chứ không như có chúng ta ở đây. Mà cái vui này nó lâu dài, vui ngày vui đêm, cái niềm vui nó khá là dài. Ở trên chư thiên nếu so với cõi đời chúng ta, họ sống hàng ngàn năm á, mà cũng giống như là cái xứ Bắc Cù Lao Châu á, xứ Bắc Cù Lao Châu họ cũng sống mỗi người ngàn tuổi, và họ ở cõi đó không có những cái khổ như chúng ta, mà rất sung sướng, chẳng bệnh tật ốm đau gì, ai cũng sống đủ nghìn tuổi mới chết, nghe không? Đó. Sinh con ra thì cũng chẳng ai phải nuôi cả, sinh con ra cứ để dưới gốc cây, ai có sữa thì đi qua cho bú một tí thế thôi. Cả xã hội cùng nuôi. Cái cây thì tự cái cây nó lại vỡ ra cái quả, thế là nó bung ra sấp vải, thế là che phủ đứa bé. Đấy, rất là hay. Thực sự nghe trong kinh nói thì mình cứ tưởng những cái chuyện mà nó là thần thoại, huyền thoại gì đó. Thế nhưng mà xét về lý đấy, thì nó vẫn có thể có. Cái cây gì mà lại bung được ra vải? Thì cũng giống như cây bông của chúng ta, đại chúng. Tại sao lại bung ra được bông? Rồi có những cây nó xếp rất là đẹp, những cái nếp ở trong đấy giống như cái miếng vải thật đấy, thưa đại chúng. Đấy, chúng ta thấy có những cái quả mà bên trong đấy nó xếp như quả lựu, phải không? Nó xếp từng hạt đâu vào đấy. Ai xếp mà giỏi thế? Nó là nhân duyên, là phúc báu hết á của loài người. Cho nên cái xứ Bắc Cô Lô Châu là người có phúc báu, cho nên tất cả y báo của họ cũng có những cái phúc báu như vậy, nó đáp ứng được cái nhu cầu của họ. Đấy. Thế trên chư thiên cũng thế, họ sung sướng hạnh phúc an lạc. Cho nên ý, ở đây Tỳ Kheo Na Tiên mới nói trời Đế Thích ý, thì hằng mãn nguyện trong phước báu an lạc của mình. Chư thiên đã sung sướng an lạc rồi, mình là vua cõi trời thì ông rất an lạc, thưa đại chúng. Ông an vui, người ta mãn nguyện trong cái phúc báu, cái an lạc của mình. Họ không có cái gì buồn khổ hay là thất vọng, chán đời, không có những thứ đấy. Đã sinh lên trời là gần như những cái tâm thái buồn khổ, chán nản, thất vọng, chán đời họ không có nữa. Họ thường là an vui, thường an vui. Đấy, thưa đại chúng. Thế nhưng mà chúng ta là người học Phật rồi, nghe thấy vui thế thì kẻ cũng thích đấy, đúng không? Cũng muốn sinh lên trời đấy. Nhưng mà sinh lên trời rồi, thưa đại chúng đấy, nếu mà không biết tu hết phước, lại đọa là làm con lừa, thì đại chúng thấy khổ không? Nếu không gặp Phật Pháp, đọa là chắc đấy. Hết phước lại đọa thế mà. Thế cho nên tại sao trong nhà thiền chúng ta đó, thì phát nguyện là hiểu hết về cõi trời, thấy cõi trời an lạc sung sướng, như chúng ta cũng không nguyện sinh lên trời. Nguyện đấy, và nguyện bỏ tam thiên đấy, không nguyện sinh lên trời. Mà thôi được, có duyên ấy, thì cứ tái sinh là cõi người này, có khổ, có vui để chúng ta dễ giác ngộ, dễ tu tập. Chứ sinh lên trời rồi nhiều khi mất cả hàng ngàn năm ở trên đấy, cũng chỉ là ăn chơi thôi, nhảy múa ăn chơi thôi. Xong rồi lại đọa, chả tích lũy thêm được phước báu gì cả. Thế cho nên ấy, ở cõi người là cái cõi dễ giác ngộ nhất, dễ đắc đạo nhất đó, thưa đại chúng. Đó. Thì ở đây nói rằng trời Đế Thích này ông thường mãn nguyện trong cái phước báu an lạc của mình. Thế thì vị tỳ kheo học được cái gì từ chỗ này? Na Tiên nói tương tự thế, vị tỳ kheo cũng phải thỏa thích an lạc trong cõi vắng lặng của mình. Một vị tỳ kheo cũng phải làm sao xây dựng cho mình được cái trạng thái tâm, mình phải thỏa thích an lạc trong cái cõi vắng lặng của mình. Nghe không? Đó. Ê, chúng ta biết đấy, khi xuất gia, một vị xuất gia làm sư chú Sa Di, thì cái chữ Sa Di trong nhà Phật ấy, nó có một cái nghĩa nữa. Nó có nghĩa là cần tức, có nghĩa là gì? Cầu tịch. Cầu tịch tức là mong cầu, cầu cho đạt được cái sự tịch tĩnh. Cái chữ tịch này nó còn có nghĩa là niết bàn. À, cho nên ấy, chư Tăng khi mà chết ấy, cái nói chết gọi là viên tịch ấy, tức là giống như chứng niết bàn đấy. Thực sự mà nói, nó cái chữ viên tịch nó nặng lắm, chứ không phải đâu. Nói ai cũng chết cũng viên tịch cả thì không đúng đâu. Có phải là chết mà được viên tịch đâu. Chưa đắc đạo, chưa đạt được niết bàn thì không thể gọi là viên tịch được. Nhưng chúng ta cứ dùng cho nó sang thôi. Thầy nào chết cũng viên tịch hết ấy, nghe không? Chứ chưa hẳn đâu. Nếu mà tu lôi thôi chết còn đọa đấy chứ. Chứ làm sao một viên tịch. Cái chữ viên tịch là nói niết bàn, viên mãn đấy. Chữ tịch này còn có nghĩa là niết bàn. Tịch diệt, viên mãn. Đó. Thì cái nghĩa của cái chữ Sa Di là còn có nghĩa là cầu tịch. Khi xuất gia phải biết rằng cái chí hướng của mình là thú hướng đến niết bàn. Đạt được niết bàn, tịch, tĩnh, viên mãn đấy. Đó. Thế ở đây thì Na Tiên nói vì tỳ kheo phải thỏa thích và an lạc trong cái cõi vắng lặng của mình. Đi tu thì thường là lánh xa ồn ào, thưa đại chúng. Ai có ai đi tu mà lại mới xuất ra cái nhảy vào giữa chợ mà tu đâu. Ngay cái chùa của chúng ta đây này, cái chùa nó cũng có nghĩa là cái gì? Nó rất là cửa thiền đấy. Nó có là cái gì đấy, nó thường tịch mịch, yên ắng. Mà chúng ta vẫn nghe rằng là trí tuệ thường sinh ở chỗ chỗ yên tĩnh, ở nơi vắng tĩnh. Trí tuệ sinh ra trong trong cái yên tĩnh là như vậy. Mà sự nghiệp của chúng ta tu tập là để đạt được trí tuệ. Cho nên ấy, người tu là người tâm người ấy phải thu hướng về cái sự sự vắng lặng, yên tĩnh. Chứ còn người nào tu mà tâm lúc nào cũng chỉ muốn đông vui nhộn nhịp thì người này là chưa biết tu hay là mới sơ cơ mới tu thôi. Cái tập khí cũ vẫn còn. Và người mới tu là như thế. Còn người đã bước chân vào nhà đạo lâu rồi thì tâm người ta sẽ hướng đến cái sự yên tĩnh, cái sự vắng, sự lặng. Đó, vì ở nơi đó người ta mới có thể thấu suốt được. Thế còn những ai mà vẫn còn ham thích những cái động nhiều, thích xem bóng đá, thích hát ca, vân vân, nhảy múa chỗ đông người, thì chứng tỏ người này là cái sức tu còn yếu kém. Đó. Thì làm sao người đó thấy được tâm? Đó. Thế cho nên ở đây, người tu phải thấy rõ là mình phải hướng đến cái sự tịch tĩnh của tâm hồn mình. Đó. Thường tâm phàm phu chúng ta nó rất náo động, nó động như là con khỉ đấy, người ta gọi là tâm viên. Nó chạy hoang như con ngựa, gọi là ý mã. Nó động dữ lắm. Mà nhất là cái thời đại bây giờ, thời đại công nghệ bây giờ thì tâm con người càng náo động, sôi sùng sục lên, thưa đại chúng. Cho nên sinh ra rất nhiều các cái bệnh tâm thần, stress, căng thẳng, trầm cảm đủ thứ ở cái thời đại bây giờ. Là do tâm của chúng ta nó sôi sùng sục lên, nó quá náo động. Và cái gì cũng ngay, cũng liền, cũng nhanh. Đấy, mì ăn liền, cháo ăn ngay, vân vân, rất nhiều thứ. Cho nên chúng ta nó là như vậy. Một cái xã hội nó cũng là cái nghiệp của chúng ta cái thời nay. Cho nên cái sức nhẫn của con người bây giờ kém người xưa, vì cái gì cũng nhanh cũng ngay, muốn được thỏa mãn ngay, cho nên là cái nhẫn nó kém. Ngày xưa người ta phải mãi mới đi được một đoạn đường, rất là vất vả. Rồi chăn nuôi người ta cũng thế, nuôi được một con gà, con lợn rất là lâu. Mình bây giờ thì thuốc tăng trọng, tống cho nó ăn thì ít ngày sau nó đã lên mấy chục cân rồi. Đấy, chúng ta thấy không? Cái gì bây giờ cũng thế, chúng ta đều nóng hổi, đều muốn nhanh hết ấy. Cái sức kiên nhẫn của cái tâm người thời nay không bằng các cụ ngày xưa. Nhẫn chịu không bằng, cái gì cũng nóng cũng sốt. Đó. Cho nên chính vì thế tại sao chúng ta thời nay tu nó vất vả, nó khó hơn các cụ ngày xưa. Đó. Mà xét cho cùng thì nó là nghiệp quả chung của chúng ta thôi, cũng chỉ là từ cái tâm tham mà ra thôi. Chúng sinh thời mạt này nó tham nhiều hơn ngày xưa nhiều. Đó, thưa đại chúng nha. Thế thì ở đây một vị tỷ kheo tu hành thì phải làm sao mình tự mình biết mình phải an, phải vui được với cái sự vắng lặng của mình. Và vắng lặng của mình, ví dụ mình vào cái chỗ vắng lặng, vào rừng, phải tập làm quen với rừng, là lặng ở bên ngoài, quen với cái cảnh vắng ở bên ngoài, xong rồi phải dần dần quen với cảnh vắng ở trong tâm. Mà cái quan trọng là chúng ta phải vắng được ở trong tâm này này, tâm chúng ta nó bớt chuyện đi, nó vắng đi, chuẩn tâm chúng ta nó lắm chuyện quá, hết chuyện ông A đến chuyện bà B, vân vân, chuyện trên trời, dưới biển, chuyện đủ thứ chuyện, chính trị, xã hội. Thế này chúng thấy bây giờ báo chí nhiều khủng khiếp thế này, thông tin nhiều khủng khiếp, nghĩa là có thể xem cả ngày cũng không thể nào đọc hết được những cái thông tin trên thế giới bây giờ. Mà cứ như thế, chúng ta tâm chúng ta nó lang thang ở trên tất cả những cái cảnh giới ấy, thì bao giờ nó yên được. Mà báo nào, thông tin nào cũng hấp dẫn cả. Ai cũng giật tít câu view thật hấp dẫn, mồi chài, cho nên tâm chúng ta cứ lang thang hết ấy. Trong cái cảnh dục này, không yên được. Mà không yên thì làm sao mà thấy rõ được, thưa đại chúng? Khó lắm. Cho nên người tu là phải biết rằng tâm mình sẽ phải đưa nó về chỗ yên vắng. Tâm chúng ta không thể loạn động như lúc chưa tu được. Và mình phải vui, mà muốn thế phải mượn cái duyên cảnh, cảnh nó phải vắng thì tâm nó bắt đầu nó vắng. Và khi tâm nó vắng thật, mình không thấy buồn, không thấy lo sợ. Chứ nhiều khi thấy tâm mình nó vắng vắng lại, thấy tiếng tiếc mà, thì không được. Mà phải biết vui với cảnh khi tâm nó vắng. Ở đây thì Thầy nói theo chứ còn thực sự người nào có tu tập đó, thì khi tâm nó vắng thì tự nhiên nó phát sinh ra một cái phỉ lạc rất là đặc biệt. Nó có cái niềm vui của nó, chứ không phải không. Thì ở đây chúng ta mới thấy là người tu là phải vậy, phải yêu được cái cảnh vắng của tâm mình, phải an lạc được với cái đó thì mới bắt đầu mới gọi là thú hướng về sự tu đấy. Chứ còn đi tu mà vẫn ngóng ngóng để bao giờ hôm nào nó có trận đá bóng quốc tế, ví dụ thế, hay là ở ngoài kia đang có nhạc chương trình siếc gì đó thì thôi, người đó thì chưa biết tu tí nào, nghe không? Vẫn còn hóng ra ngoài mà chưa quay trở lại vào trong thì người đó là chưa biết tu đâu. Người tu phải biết quay trở lại chính mình đó. Và chúng ta biết ý, cái hệ thống giới luật của Đức Phật chế ra cho chúng ta, từ người Phật tử tại gia cho đến người xuất gia, cũng đều là cái dây cương để mà thiết lại cái con ngựa tâm, con trâu tâm của mình, không cho nó chạy lăng xăng nữa, mới gọi là giới. Giới tức là cấm anh ở trong cái phạm vi đấy, là biên giới đấy, anh đừng có vượt ra ngoài các cái giới. Vào người xuất gia giữ từ 10 giới cho đến 250 giới là để phanh cái tâm mình lại, đừng để cho nó chạy lung tung, vạch ra cho nó cái biên, đường biên nó chỉ được ở trong phạm vi đó thôi. Và dần dần như thế thì nó yên, phải không? Phật tử tại gia có 5 giới á, là tâm mình vẫn còn chạy khá được lung tung, thoải mái một tí. Bắt đầu đi xuất gia là 10 giới nó siết vào. Rồi đến lúc thụ giới tỳ kheo là 250 giới nó siết vào nữa. Thế là dần dần anh phải nằm yên. Chân cứ giữ được tròn giới là cái tâm mình nó khá là yên đấy, thưa đại chúng. Khá là yên. Nó yên rồi thì nó lặng thì nó trong thì nó sáng và nó mới thấy suốt được, thưa đại chúng. Bản tính chúng ta biết đấy, biển ấy thì cái căn bản của biển nó là lặng, và nước là tính của nó là lặng, nhưng mà do gió cho nên nó sao động, nó thành sóng, thành những cái ngọn sóng lớn, sóng thần thôi, hay động đất. Chứ còn khi mà hết gió thì sóng lại trở lại, nước lại bình lặng thôi. Thì tâm chúng ta cũng thế. Chúng ta đừng bị phan duyên vào trần cảnh, không dính mắc vào trần cảnh thì tâm nó tự lắng, tự lắng. Thế thì muốn thế thì người tu phải bắt đầu xa rời những cái cảnh huyên náo. Những người mà sơ cơ mới tu tập phải xa rời những cảnh huyên náo để cho tâm mình nó được quay trở về. Cho nên tại sao mà chùa mình chứ Tăng phải vào rừng tu tập là để xa rời trần cảnh huyên náo. Thì tâm nó có cơ hội nó quay về và nó lắng. Và khi nó lắng rồi thì bắt đầu chúng ta mới bắt đầu thấy về tâm nó nhiều, các đại chúng. Và đại chúng biết rằng tâm của các bậc thánh hay tâm của Đức Phật thì lúc nào các ngài cũng là như như bất động, vắng lặng vậy đó. Các ngài dù có vào cảnh nào thì tâm cũng thế thôi, không có lay động. Tâm các ngài gọi là không có tâm hay là tâm không. Chúng ta vẫn vào có cái từ gọi là vào cửa không đó, chính là nói về cái tâm này đó. Tâm Phật, tâm bậc thánh là tâm không, hay các ngài là không có tâm. Đó. Ông cư sĩ Bàng Long Uẩn ông có làm cái bài kệ này: thập phương đồng tụ hội, cá cá học vô vi, thử thị tuyển Phật trường, vô tâm cập đệ quy. Đó. Thập phương cùng tụ hội về để học vô vi, mỗi người để học cái đạo vô vi. Đó. Thế và đây là cái trường để tuyển Phật mà tâm không á, thì mới gọi là thi đậu về. Sau này bà Nguyên Phi Ỷ Lan bà học Phật, bà cũng trích lại cái câu này. Cái tâm không là cái tâm mới là đậu đấy. Rồi cũng có cái câu là tâm địa nhược không thì tuệ nhật tự chiếu. Nếu tâm mình mà nếu không sạch hết tất cả rồi, và không còn gì, không còn có, còn không, còn phiền, còn não, còn vui, còn buồn, sạch hết rồi thì lúc ấy thì mặt trời trí tuệ tự nó chiếu soi. Nên cho chúng ta đi tu thì cũng dần dần để làm cho chúng ta nó sạch hết. Nó sạch hết thì cũng gọi là không, không ấy, nhưng mà lại không phải là không có gì. Nó đặc biệt như vậy đấy. Không mà chẳng phải không. Chứ còn bảo không rồi không có gì cả như gỗ đá thì cũng không phải. Không phải. Đó, đấy, thưa đại chúng, cái chỗ này. Nhé. Thì ở chỗ này để muốn nói rằng ấy, chúng ta tu tập, Thầy nói sâu một chút, chính là trở về với cái tâm tĩnh lặng này đấy. Cái tâm tĩnh lặng ở trong tâm chúng ta. Cái tâm của chúng ta hàng ngày nó quá sao động. Và chính do nó sao động thế nó mới sinh ra mọi chuyện trên trần gian này. Hỷ nộ, ái ố, tham sân, kiêu mạn đều từ cái tâm động này hết. Đó. Bên dịch học thì người ta nói là sao? Từ thái cực sinh ra lưỡng nghi. Lưỡng nghi sinh ra tứ tượng rồi cứ thế nó biến hóa ra muôn sự vạn vật trên đời này. Đấy, nghe không? Còn gốc của nó chính là cái tâm không, không dao động, tĩnh lặng này đấy. Tĩnh lặng. Nên chúng ta tu tập thì chúng ta phải thấy được cái tâm này. Ở đây Thầy nói là thấy được, chứ không phải gọi là trở về, mà nhận ra được cái tâm này. Vì bản chất của tâm chúng ta xưa nay nó vốn là tĩnh lặng. Nó tĩnh lặng, nó thanh tịnh, tĩnh lặng. Nhưng vì chúng ta mê mờ, chúng ta thấy nó là động như thế và nó biến ra nhiều chuyện. Ngài Lục Tổ Huệ Năng khi mà Ngài được Ngũ Tổ khai thị, Ngài tỏ ngộ về tâm mình, Ngài thốt lên ấy, và Ngài thốt lên là sao? Ngài thốt rằng đâu ngờ tự tính mình vốn tự thanh tịnh, đâu ngờ tự tính vốn không sinh diệt, đâu ngờ tự tính vốn tự đầy đủ, đâu ngờ tự tính vốn không dao động. Không dao động tức là chưa từng dao động. Và đâu ngờ tự tính hay sinh ra muôn pháp. Đấy, ở chỗ này những cái. Đến bây giờ khi giác ngộ ra mới thấy cái tâm thật của mình xưa nay nó chưa từng, nó không dao động, nó vẫn vắng lặng. Đấy là cái tâm gốc của chúng ta xưa nay nó vốn vắng lặng. Nhưng chúng ta hiện nay chúng ta chưa ai sống được với cái tâm gốc ấy cả. Mà chúng ta toàn sống với những cái tâm nhành ngọn. Chúng ta gọi là đùa với sóng, sống trên sóng, cưỡi sóng đấy. Mặt biển này chúng biết rồi, dưới đáy biển lúc nào cũng bình lặng, rất là yên. Còn trên mặt biển thì đủ thứ xôn xao, bão tố trên đó cũng có. Và tâm chúng ta cũng thế, cái tâm của người chúng ta bây giờ là tâm của mặt biển, chứ không phải là tâm của đáy biển. Cho nên chúng ta đủ thứ chồng chành, trông chênh, không chắc một chút nào hết đấy. Thỉnh thoảng lại vài cơn bão nổi lên, mà bão từ trong nhà, bão ra đến hàng xóm, đúng không? Rất là vất vả. Chứ còn các bậc thánh, các ngài sống với cái tâm lặng ở dưới đáy, cho nên nó cứ an, mà an lành. Chúng ta quá nổi sóng nhiều thứ, rất là khổ. Đấy. Thì Ngài Huệ Năng, khi Ngài giác ngộ ra cái tâm gốc của mình xưa nay, cái tâm ấy nó vốn không dao động, vốn vắng lặng. Và đấy là tâm thật của chúng ta. Chúng ta tu học Phật là để trở về với cái chân thật chính mình. Cái chân thật của chính mình xưa nay nó vốn là như vậy. Là thanh tịnh, là không dao động, là vắng lặng, là tịch tĩnh như vậy đấy. Đó. Và cái này người xưa người ta thấy được, người ta mới dám nói cái câu là gì? Dĩ bất biến mà ứng vạn biến. Cái tâm bất biến ấy ứng ra với vạn cái thay đổi. Đức Phật, các bậc thánh, tâm các ngài là bất biến, nhưng các ngài ứng đối với tất cả vạn cái sự thay đổi. Chứ không phải là nói bình thường, thưa đại chúng. Cái tâm ấy đấy, bất động, nhưng mà ứng được với tất cả, ứng ra tất cả, mà vẫn không hề dao động. Đấy, thế thì ở chỗ này muốn nói là gì? Một người tu học Phật, ở đây Thầy nói nặng đến các vị xuất gia, nhưng Phật tử tại gia cũng phải tiến tới cái này. Cũng phải tiến tới tu tập dần dần. Học Phật thì tâm mình nó phải định tĩnh dần, nó bớt sao động đi, bớt lăng xăng đi, nghe không? Nó phải định tĩnh dần, bớt lăng xăng thì mới là học Phật. Chứ càng học Phật mà càng ngày càng lăng xăng, lộn xộn, thì người này là học kém rồi, thực hành cũng kém, nghe không? Học Phật thì tâm dần dần phải điềm tĩnh đi, lặng dần, chìm lắng sâu sắc hơn. Đấy là người có tu học Phật. Chứ còn chúng ta học Phật lâu năm mà tâm vẫn dao động nhiều quá thì mình chưa tiếp thu được chút nào, chưa ứng dụng được chút nào. Nghe không? Đấy. Thế còn người xuất gia tu hành thì phải biết cái mà mình tiến tới đó chính là cái tâm nó phải được vắng. Trong tâm mình đừng nhiều chuyện, đừng nhiều người ở trong tâm mình. Phải không? Đấy. Chúng ta đừng đem nhiều người vào trong tâm này. cứ suốt ngày ồn ào trong này thì làm sao mà gọi là tu hành được. Đó. Đấy. Phải để cho tâm mình nó trống, nó vắng đi. Đấy. Đó. Và phải vui được với cái đó. Đương nhiên ở đây nói là phải vui thì nó không đúng. Mà thực sự khi tu tập thì tự nhiên chúng ta sẽ vui với cái đó. Đấy, kinh nghiệm như các thầy trong rừng đấy. À, bây giờ rất nhiều thầy nói là ở trong rừng một thời gian thì bắt đầu thấy rất là vui. Đấy, rất là hoan hỷ với khi được ở trong rừng. Trước đây ấy, mới vào thì nhôn nhau lắm. À, muốn lao ra ngoài, nhớ trần cảnh dữ lắm. À, nhưng mà ở rồi dần dần biết xoay về điều phục thì bắt đầu có niềm vui và bắt đầu vui với rừng, vui với cỏ cây ở trong đấy, nó rất là thanh tịnh. Đấy, thì ở đây người tu cũng phải thế. Thứ hai, Ngài là vị vua lớn của chư thiên, khi gặp chính pháp rồi thì hằng tán dương chính pháp, làm cho phước báu an lạc kia được tăng trưởng hơn nữa. Một vị tỳ kheo cũng thế, phải hằng tán dương pháp, xem pháp là cao quý to lớn, luôn luôn hoan hỷ vui tươi, giải trừ lười biếng, giải đãi, để cho an lạc vắng lặng kia cũng được phát triển thêm nữa. Ở đây tỳ kheo Na Tiên nói rằng vua trời Đế Thích kia khi mà đã được gặp chính pháp rồi thì hằng tán dương chính pháp, làm cho phước báu an lạc kia được tăng trưởng hơn nữa. Đấy, từ khi ông trời Đế Thích này ông gặp được Đức Phật, được quy y Phật, quy Tam Bảo, cứu mạng ông ấy thoát khỏi cái kiếp đọa làm con lừa, và sau đó ông tu tập, nghe Đức Phật giảng dạy, ông tu tập, ông chứng đắc thánh quả, thì làm sao từ đó trở đi á, thì ông luôn luôn ở đâu ông cũng tán dương chính pháp, ông ca ngợi tán dương hộ trì chính pháp. Đấy, có trách nhiệm hộ trì chính pháp. Và ở đây Na Tiên nói rằng do ông ấy hộ trì tán dương chính pháp mà ông phước báo ông được an lạc tăng trưởng thêm lâu dài hơn. Đấy. Cho đại chúng thấy nhé, người trong kinh nói gì, cái những điều mà đáng tán thán, ta tán thán những điều đáng tán thán thì ta được thêm phước báo, tán thán những điều không đáng tán thán thì ta mất phước báo. À, ở đây ông này ông có trí tuệ đấy, cho nên ông thấy chánh pháp là cao quý, là ông suốt ngày tán thán, tán dương và ca ngợi. Thế nên tại sao bảo cái bài hát mà mặt trời Phật pháp soi chiếu cứu thế gian ấy, chúng ta hát chúng ta lại được phước báo ở đại chúng. Cái đấy không phải chuyện thường, vì đấy là tán dương Phật pháp, cùng nhau hát vang, cùng nhau tán dương pháp Phật nhiệm màu đại chúng. Các Phật tử chùa chúng ta cứ hát cái bài đó lên, sẽ giúp cho rất nhiều người, người ta bắt đầu hướng tâm về Phật. À, người ta bảo không biết Phật là cái gì mà các cô các chú này cứ hát nhỉ, người ta sẽ đi tìm. À, Phật pháp là gì mà nhiệm màu là cái gì nhỉ, họ sẽ đi tìm. À, mình hát rồi dạy con, mình hát dạy cháu, mình hát cả nhà cũng biết hát bài đấy. Thế là ít nhất là cũng gieo được vào trong tâm thức của các con cháu mình cái chữ Phật Phật trong này, rồi sau các cháu nó sẽ đi tìm. Sau mình già rồi nó bảo ôi ngày xưa bà sao bà cứ hát cái bài hát Phật Phật này, có khi mình phải học xem Phật là cái gì. Đó, tức là chúng. Và đấy là những cái duyên chúng ta kết thiện duyên cho mọi người để mọi người được bén duyên với Phật pháp, nó hay như vậy đấy. Cho nên tán dương bài hát đấy, chúng ta được phước báo là sự thật. Đấy, ông trời Đế Thích này ông cũng khôn lắm, ông trí tuệ, ông biết Phật pháp hay rồi, ở đâu ông cũng tán dương, ông cũng khuyến khích mọi người tu học Phật pháp và ông hộ trì. Tất nhiên ông hộ trì thì cũng phải bằng cái lực của ông thôi. Thế còn nhân duyên của chúng sinh nữa, nghiệp chướng của chúng sinh nữa. Đại chúng hiểu không nào? Còn do nghiệp chướng nữa. Vì nghiệp chướng chúng sinh ở đây nặng thì ông trời Đế Thích hộ trì cũng không thể được, mặc dù ông cũng hết sức ông hộ trì. Để ông còn phước báo. Thế chúng ta cũng thế, chúng ta học cái chỗ này, nghe không? Chúng ta cũng phải tán dương chính pháp vào phát nguyện hộ trì truyền tải Phật pháp để chúng ta được phước báo, và phước báo nó sẽ được lâu dài, được tăng trưởng và lâu dài. Để người học Phật ấy, ở đây thầy nói là người học Phật, biết học Phật ấy, thì có thể làm ít mà phước báo lại được nhiều, còn người không biết Phật pháp thì làm nhiều mà phước báo lại ít. Ở đây không phải cái tính, cái gọi là tính toán so đo hơn thua, nhưng mà đây là sự thật. Cái người ta có trí tuệ hơn, người ta biết cách làm đỡ vất vả mà lại hiệu quả, Còn mình không có trí tuệ, mình không hiểu biết gì thì mình làm nhiều mà lại vất vả, thưa đại chúng, mà lại không hiệu quả. Đấy, cho nên học Phật Pháp là hơn, là như vậy, biết Pháp là hơn. Cũng thế thì vị tỳ kheo, ở đây Na Tiên nói học, ông trời đấy thích cái này, phải hằng tán dương Pháp, xem Pháp là cao quý, là to lớn, luôn hoan hỷ, tươi vui, giải trừ lười biếng, giải đãi, để cho an lạc vắng lặng kia được phát triển thêm nữa. Vì tỳ kheo học vua trời đế thích cái chỗ này, phải biết tán dương Pháp, xem Pháp là cao quý, nghe không? Xem Pháp là cao quý. Thì đại chúng biết rồi, Pháp của Phật cao quý thật. Vì không có Phật ra đời thì không thể có cái Pháp này. Đức Phật của chúng ta đã trải qua vô lượng A Tăng kỳ kiếp cần khổ tu hành, phát đại nguyện, và đến bây giờ Ngài mới tìm ra được cái Pháp này. Thì đại chúng thấy cái Pháp gì mà A Tăng kỳ kiếp mới tìm cho ra? Nó quý lắm chứ thưa đại chúng. Bao nhiêu năm tháng vất vả như thế mới tìm được, cần khổ mới tìm được. Thế và cái Pháp này nó quý ở cái gì nữa? Là Pháp này là Pháp cứu chúng sinh. Chúng ta gặp được giáo Pháp Phật là chúng ta thoát khổ, thoát cả luân hồi vĩnh kiếp nữa, cứu khổ chúng sinh. Cái Pháp này giúp cho chúng sinh có cái mạng sống là gì? Vô lượng. Chúng ta bình thường là chỉ sống là mấy chục năm thôi là chết rồi. Nhưng mà khi mà gặp được Pháp này, hành được Pháp này, thì thọ mạng của chúng ta trở thành vô lượng. Đấy. Như Phật A-di-đà đấy, vô lượng thọ đấy thưa đại chúng. Vĩnh viễn không có chết bao giờ. Đó. Chẳng bao giờ phải sợ chết nếu mà gặp Pháp Phật, tu Pháp Phật vĩnh viễn không chết bao giờ. Lạ vậy đấy. Thầy nói này có người bảo thế vẫn có người chết đấy đây. Các hòa thượng chết đấy. Cái chữ không chết này ấy, là sao? Là chúng ta rõ ràng thấy chúng ta không chết. Đấy. Các bậc thánh họ có thấy họ chết đâu. Còn cái thân này gọi là cái áo cũ, vứt nó đi thôi. Mà các ngài thấy rất rõ là như vậy. Còn chúng ta cứ chấp vào cái thân này cho nên chúng ta bảo là chúng ta chết. Nghe không? Còn khi tu tập rồi thấy rõ, nhận ra được do Pháp mà chúng ta thấy thật là chúng ta chưa từng chết. Đấy. Do Pháp mà chúng ta có được cái điều đó. Pháp cao quý như vậy. À. Cho nên mới gọi Pháp là viên minh châu vô giá đem đến cho tất cả chúng sinh. Pháp làm cho chúng sinh hoàn toàn được mãn nguyện. Khi ai mà đã đắc Pháp rồi thì người đó hoàn toàn mãn nguyện. Mãn nguyện tức là đầy đủ hết rồi, không còn thiếu thốn gì. Còn chúng ta ở đời này thì còn nhiều thứ lắm, chưa mãn nguyện, mong cầu nhiều thứ. Mong cả trăm, cả ngàn, cả vạn thứ không mãn nguyện được. Nhưng mà nếu mà ứng dụng Pháp và tu tập thì Pháp sẽ làm cho mình được mãn nguyện, dứt hết tự nhiên, không còn cái gì là mong cầu cái gì nữa, đủ hết ấy. Thế mới lạ chứ. Thế nhưng mà có người bảo thế thì Pháp mà làm cho con mãn nguyện, thế con muốn tiền nhiều có làm cho con mãn nguyện không? Thưa đại chúng. Đấy. Thưa đại chúng, ở đây Thầy nói chỗ này đại chúng lưu ý, Thầy nói là Pháp làm cho chúng ta mãn nguyện nhé, chứ không phải là chúng ta được mãn nguyện hết những cái kia, phải không nào? Mà do chúng ta thực hành Pháp thì tự nhiên chúng ta đến lúc tự chúng ta thấy đầy đủ, không còn cầu cái gì nữa. Giống như vua Trần Nhân Tông nói sao? Trong nhà có báu thôi tìm kiếm. Đấy, vua Trần Nhân Tông là mãn nguyện rồi. Khi Ngài đắc Pháp rồi là Ngài mãn nguyện, không còn thấy thiếu một cái gì nữa. Còn chúng ta phàm phu thì chúng ta cứ nghĩ thế chắc Pháp sẽ, mình có Pháp mình sẽ có nhiều tiền, mình sẽ có vợ đẹp, phải không? Có nhà lầu, có xe hơi, nghĩ thế. Nhưng không phải như vậy, thưa đại chúng. Đại chúng cứ uống Pháp và tu tập, thực tập Pháp đi. Sẽ có lúc Pháp sẽ làm cho đại chúng thấy mãn nguyện luôn, không cần thiết nữa. Như vua Trần Nhân Tông không phải tìm kiếm cái gì nữa, thấy mình đủ hết rồi. Đủ hết rồi thì còn muốn cần tìm kiếm gì nữa đâu. Lúc cái tiền không làm vấn đề gì, không cần tiền nữa. Danh vọng lúc không cần nữa. Đấy, thưa đại chúng, mãn nguyện ở chỗ đấy đó. Đấy. Và Pháp này không chỉ cao quý mà còn to lớn vĩ đại. Và Đại chúng thấy Pháp vĩ đại đến mức là chính Đức Thế Tôn của chúng ta, ngay sau khi thành đạo, Ngài đã quay về, Ngài đảnh lễ Pháp mà Ngài chứng được. Phật còn lễ đấy. Chúng ta thì lễ Phật. Phật lễ ai? Phật lễ Pháp. À, lễ chính cái Pháp này chúng ta biết. Vậy thì Pháp ấy có cao quý không đại chúng? Rất là cao quý. Chúng ta vì chưa đắc Pháp, chưa chứng Pháp, cho nên chúng ta mới chỉ là hiểu thế thôi. Còn thực sự người mà đạt Pháp rồi thì người ta thấy đúng là hy sinh thân mạng này như cát sông Hằng để đạt được Pháp này cũng sẵn sàng. Pháp nó quý đến như vậy cơ mà. Sẵn sàng hy sinh thân mạng này nhiều như cát sông Hằng để mà chứng đạt Pháp, để mà được đắc Pháp này. Người ta cũng sẵn sàng. Không tiếc vì thấy Pháp nó quý đến như vậy cơ mà. Cho nên các bậc thánh ngày xưa đều sẵn sàng gì? Vị Pháp mà quên thân. Pháp quý hơn cả. Còn chúng ta vì chưa được nếm Pháp vị chút nào, cho nên chúng ta chưa thấy nó quý thôi. Nghe kinh Phật nói thế thôi, chứ còn thì thực sự mình chưa cảm nhận được nó quý thế nào, Pháp quý thế nào. Đó. Đấy. Thì ở đây ấy, một vị tỳ kheo phải thấy được cái sự cao quý của Pháp mà thường tán dương Pháp, ngợi ca Pháp. Nghe không? Đó. Luôn luôn như vậy. Và cái này Phật tử chúng ta cũng thế. Vào. Dù mình mới biết một chút chút nha, mình cũng phải tán dương, ca ngợi. Đó. Hát cái bài tán dương Pháp Phật nhiệm màu đấy, đều là rất là quý, cũng là đang tán dương Pháp đấy. Đó. Rồi tỳ kheo làm sao nữa? Phải thường hoan hỷ, tươi vui, trừ diệt, lười biếng, giải đãi để giúp cho cái an lạc vắng lặng kia được phát triển thêm nữa. Nào, trong sự tu tập, không thể thiếu sự tinh tấn. Nếu chúng ta ngừng tinh tấn thì thiện pháp cũng sẽ ngừng. À, cho nên sự tinh tấn là không được ngừng, thường xuyên phải tinh tấn. Đấy, đối với Pháp Phật là thế. Người ta nói là tinh tấn giống như cái việc mà dùi cây để lấy lửa đấy. Nếu chúng ta mà dừng là lại phải làm lại từ đầu. À, cho nên người vào dòng tu là thường nhắc nhở mình để mình thường tinh tấn. Cho nên mới có cái vị gọi là Bồ Tát thường tinh tấn. Thường tinh tấn Bồ Tát là như vậy đấy. Nghe không? Thường tinh tấn. Thế thì có thể thân chúng ta có khi nó nhọc nhằn, nhưng mà tâm chúng ta không bao giờ được lười biếng. Nghe không? Thân chúng ta có thể mỏi mệt, có thể nhọc nhằn, cho nó nghỉ. Vì cái thân này là thân vật chất, nó cũng giống như cái máy, cũng cần phải cho nó nghỉ ngơi, cũng cần phải cho nó có cái lúc thư giãn. À, đấy. Ở trong rừng các đại đức có những cái giờ phút để xả nghỉ. Thế nhưng còn tâm là không được lười biếng, tâm không được giải đãi. Đấy, cái đấy là cái bí yếu quan trọng. Tâm không được giải đãi lười biếng. Nếu tâm lại giải đãi lười biếng thì nó hỏng luôn, thưa đại chúng. Cho nên ở đây Na Tiên nói, vì tỳ kheo phải làm sao thường trừ lười biếng để cho cái an lạc vắng lặng kia nó được phát triển thêm. Khi chúng ta tu tập đã đạt được cái sự an lạc rồi, thì nếu mà tinh tấn lên thì cái an lạc ấy nó sẽ thêm lên, kéo dài hơn. Đó. Cái khoảng an lạc ấy nó sẽ được dài hơn. Đó. Đấy là rõ ràng. Và đại chúng biết ấy, cái an, cái vui của người tu tập ấy, nó khác hẳn với cái vui của người phàm phu chúng ta. Người phàm phu chúng ta vui là mượn duyên để mà vui, toàn là vui mượn duyên thôi. Buồn quá rủ vài anh bạn đi uống rượu, trà tam rượu tứ, uống trà mà hai người thì cũng không thấy vui, phải bao rượu, phải bốn ông ngồi với nhau uống câu vào câu ra mới vui. Thế còn buồn tình thì đi kiếm bạn tình, ví dụ thế. Tức là trên đời này là như thế, toàn phải đi mượn. Mà Thầy nói là cái vui của chúng ta là cái vui vay mượn. Có người thì mượn tiền để mà vui, nhờ mà có tiền để vui. Đấy. Có người thì phải có vàng mới vui, vân vân. Có người mượn son phấn để vui, làm đẹp cho vui, vân vân. Nghĩa là tất cả cái vui của chúng ta ở trần gian này, của kẻ phàm phu chúng ta đều là vui vay mượn. Đại chúng thấy không? Toàn mượn duyên để vui thôi đấy chứ. Có khi mượn nhờ cái áo, cái váy đẹp hôm nay mới vui, ví dụ thế. Rất nhiều thứ chúng ta toàn là do mượn thôi. Thì đã mượn thì là không phải của mình. Cái gì mượn là cái không phải của mình. Phải khẳng định với nhau như vậy. Đấy gọi là niềm vui vay mượn. Tất cả chúng ta, cái vui của chúng ta, cái hoan hỷ của chúng ta ở trần gian này hầu hết là từ vay mượn. Nhưng còn người biết pháp mà tu tập ấy, thì họ có niềm vui, mà niềm vui của họ lại không phải từ sự vay mượn, thưa đại chúng. Người tu tập của chúng ta lại do buông bỏ mà vui. Còn chúng ta vay mượn là mang về, mượn chất vào để vui. Mượn chén rượu, đổ chén rượu vào mới vui, phải không? Mượn cái loa, cái đài có âm thanh đổ vào tai mình mới vui. Mượn cái tivi để cái hình ảnh nó đập vào mắt mình mới vui, phải không? Vui ăn vui nhậu là cái lưỡi của mình đấy, mượn đồ. Thế còn cái người tu thì người ta lại bỏ đi, buông bỏ mà vui. Cho nên cái sơ thiền gọi là ly sinh hỷ lạc. Cái người vào sơ thiền gọi là ly sinh, ly là buông bỏ, là rời ra. Họ bỏ đi mà nó lại vui, thưa đại chúng. Chúng ta có ai muốn thử nghiệm cái niềm vui do buông bỏ không? Phải tập, nghe không? Còn từ xưa, từ bé đến giờ chúng ta đều được dạy là phải tích vào, phải nhận về mới là vui. Phải nắm được thế này mới là vui, giữ được mới là vui. Vơ về mới vui. À, nhưng bây giờ lại có một cái thứ niềm vui mà cái niềm vui bỏ ra, buông đi. Đấy, thưa đại chúng. Đấy, chúng ta sẽ thử xem. Đại chúng thử xem nhé. Có một ngày nào đó mà ta thấy ta buông bỏ. Vâng, ta thảnh thơi, ta buông bỏ. Thưa đại chúng, cũng phải buông đấy. Nhiều khi có khi cũng phải buông. Không phải Thầy Thái Minh nói là nó cực đoan đâu. Có những lúc chồng cũng phải buông ra một tí, con cũng phải rời ra một tí, vâng, cho nó thảnh thơi. Đại chúng có thấy nhiều khi ta mệt quá về những chuyện đấy không? Mệt quá về chuyện chồng, chuyện con, chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện lợn, chuyện gà, chuyện tiền, chuyện mắm, chuyện muối, vân vân. Mệt lắm. Cũng lúc phải buông nó ra. Phải buông đấy, rời nó ra. Không buông, ta cũng thấy mệt chứ. Ngày xưa ta cứ nghĩ là cứ phải vơ vào. Không? Con gái mà ba mấy rồi mà không có chồng là đi đâu người ta cũng hỏi, thế bao giờ lấy chồng là khổ rồi. Thế nghĩ là lấy chồng thì mới vui. Mà rước được ông chồng về rồi thì biết nó vui thế nào. Khổ lắm đấy, thưa đại chúng. Khổ dữ lắm. Xong rồi mới bảo là giá mà ngày ấy biết thế mà ở vậy cho xong. Đấy, thưa đại chúng. Chúng ta đấy, cái niềm vui chúng ta toàn là cứ vay cứ mượn. Cho nên Thầy Thái Minh thì tỉnh cái này ra sớm, cho nên là không vay mượn kiểu nữa, mà buông, phải buông. Và thực sự buông thì nó nhẹ rất nhiều, thưa đại chúng. Thầy vẫn nhớ cái đĩa mà Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 21 của Thầy ấy, mà Thầy Tâm Huy Thầy nói, và Thầy Thái Minh ấy, nếu mà không buông thì bây giờ cũng tay bé tay bồng rồi, nghe không? Mệt lắm, thưa đại chúng, mà cũng chẳng được thảnh thơi đâu. Đi đâu cũng bị trăng bị trói chứ, đó, sung sướng gì đâu. Đó, cho nên thực sự mà nói, cái vui của người tu lại là cái vui do buông, buông xả mà vui. Khi tâm mình không còn chất chứa, không còn ràng buộc, mà nó lại có cái vui đấy. Cái vui của nhẹ nhàng, cho người ta gọi là nhẹ nhàng, thanh thoát là như vậy. Còn chúng ta ôm vào nhiều quá thì nó gì? Nó phải nặng. Đại chúng thấy không? Cái gì mình có vơ vào thì nó phải nặng chứ. Cho nên mình nặng nề, trì trệ, vất vả. Ôm nhiều quá đến nỗi bước đi của mình nó cũng nặng nề, mệt quá rồi. Đấy. Thế còn người biết tu thì người ta buông bỏ thì người ta bước đi thanh thoát, nhẹ nhàng. Mình tự trong tâm nó không còn, không bị nặng. Đó. Đấy, thì cái niềm vui này này là cái niềm vui, có một cái thứ niềm vui mà do buông bỏ mà vui. Từ bé đến giờ chúng ta cứ nghĩ phải có, phải vơ vào mới vui. Phải nắm được, phải giữ được mới vui. Nhưng mà hóa ra lại có một cái thứ niềm vui do buông bỏ đi. Và nếu buông bỏ được hết, thưa đại chúng, buông bỏ sạch ấy, cho nên nhà thiền người ta chỉ bảo học nhau một chữ buông thôi mà thành đạo đấy. Có cái câu chuyện mà cái ông đạo sĩ này đến thăm Đức Phật, hai tay ông ấy, ông dùng thần thông bay đi mà ông bay, và đến ông bay qua một cái cánh đồng ngô thì ông ấy hạ xuống, ông ấy rổ hai cây ngô đồng, ông mang vào để ông dâng lên cúng dường Phật. Thế đến nơi ông hạ xuống, ông đi vào Phật, hai tay ông cầm hai cái ngô đồng vào dâng cúng Phật. Đến nơi thì Đức Phật mới nhìn thấy ông, ông cúi đầu ông chào xong rồi thì Phật bảo ông, Phật nói tiếng nào buông. Thế thì ông ấy, tay phải ông buông cây ngô ra, Phật lại bảo buông cái nữa, tay trái ông buông cây ngô xuống, Phật lại bảo buông cái nữa. Tại là ông đứng ngẩn đo teo mà ông không biết mà. Thế Tôn bảo con buông thì con đã buông hết rồi, hai cây ngô con buông rồi, giờ Ngài lại bảo con buông, con không biết buông cái gì. Thế thì Ngài ta bảo ông là buông tất cả những cái sở đắc ở trong tâm ông ấy, những cái mà ông trong tâm ông gọi là có được ấy, ông phải buông nốt cái đấy nữa thì ông mới có thể thấy được đạo. Đấy, thế này chúng đó, đấy chính là cái chữ buông của nhà Phật ấy, nhà thiền đấy. Khó lắm. Cho nên cái chữ gọi là ly sinh hỷ lạc chính là do khi chúng ta tu tập, chúng ta buông xả, thế này chúng buông và xả nó đi mà tâm chúng ta nó được giải thoát, nó an lạc thật. Các Phật tử cũng nên có những cái thời gian thực tập cái này, trong một ngày cũng nên có một chút thời gian để tập buông xả. Bao nhiêu cái thứ nó đeo bám vào người mình ta cũng phải xả đi. Vì ở cái thế gian này ấy, thưa đại chúng, cái gì rồi chúng ta cũng phải rời xa, cũng phải buông thôi mà. Cái lẽ vô thường nó cũng không thể giữ cái gì ở với mình mãi được. Trước sau gì chúng ta cũng phải buông cả mà. Ta không buông thì chúng cũng buông ta. Ngay cả con cái của mình thôi, mình cứ nghĩ là mình giữ được nó mãi. Nhưng không à, thưa đại chúng, đến lúc thì chính chúng nó cũng rời mình mà. Đấy, chúng ta đều phải buông hết đấy. Cho nên ai cũng phải học cái chữ buông này thì mình mới bớt khổ được. Bớt khổ được. Và đây, trong bài này là thế. Cái niềm vui của người biết pháp, biết tu tập đó là niềm vui do buông. Cái niềm vui ấy không phải do mượn duyên mà thành. Không hề mượn duyên, mà đến lúc lại bỏ hết, buông hết các duyên. Vạn duyên buông hết. Đấy, Ngài Pháp Loa cũng có nói câu đấy hả? Muôn duyên buông hết một thân nhàn. Và đấy, 40 năm qua là giấc mộng tràng đấy, dài thôi. Đấy, tứ thập dư niên mộng huyễn gian. 40 năm vừa rồi là giấc mộng dài. Và bây giờ là buông hết. Và buông hết thì Ngài thấy sao? Bên kia trăng gió rộng thanh thang. Buông hết thì tự nhiên lại thấy trăng, thấy gió rất là mát mẻ, rất là thanh thang. Đó, cái buông của người biết đạo, biết pháp là như vậy đấy. Nó giúp cho mình được an lạc thật. Cái niềm vui thật sự, cái này nhà thiền gọi là niềm vui tự tính, từ bản tâm của mình. Xưa nay nó vốn nhàn, nó vốn vui, nhưng do chúng ta mê, chúng ta cứ nắm bắt hết mọi thứ, cho nên chúng ta chất chứa đầy trong tâm này, và tâm chúng ta khổ đau phiền não. Đó, chúng ta không thấy được niềm vui tự tâm mình. Tự tính, tự tâm chúng ta xưa nay là an lạc, là vui, nhưng vì chúng ta mê lầm, ta không nhận ra điều đó. Ta đi, ta chất chứa vào rất là nhiều thứ. Đó, cho nên chúng ta khổ như vậy đấy. Thì một vị tỳ kheo phải tinh tiến, phải trừ diệt lười biếng. Để làm sao? Để cho, đấy, tức là mình tinh tiến tu tập, buông xả, để tâm mình nó được an lạc như này, nó lâu dài. Phải tinh tiến. Thứ ba, Trời Đế Thích không bao giờ chán nản trong địa vị của mình, trong sự an lạc của mình. Thì vị tỳ kheo cũng vậy, không bao giờ chán nản trong cõi thanh vắng, cõi an lạc mà mình đang thọ hưởng. Wow. Cái điều này cũng thế. Trời Đế Thích không bao giờ chán nản. Tất cả chúng chư thiên họ không có cái tâm chán nản. Tâm họ đúng là thường an vui. Quả thật thì cái đó cũng là lẽ tự nhiên. Đã vui thì không có buồn. Đã vui thì không có buồn. Đó. Đã nóng thì không có lạnh. Là như vậy. Thì họ đã ở cảnh giới an vui thì họ không có chán, không có buồn. Cũng thế, vì tỳ kheo tu tập như thế nào để mà mình không rơi vào, không bị chán nản trong cái cảnh giới thanh vắng của mình. À, đó. Tất nhiên, ấy, cái này là lẽ tự nhiên, Thầy nói. Khi đã tu tập được rồi thì tự nhiên mình có niềm vui. Như lúc đấy Thầy nói, và tự cảm nhận được cái niềm vui, cái an lạc ấy. Đó. Cho nên, ấy, vị tỳ kheo thì nếu chân thật tu tập thì sẽ không bao giờ chán nản. Cho những cái người đã nếm được một chút pháp vị rồi thì cái người đấy là cái người có thể đứng vững trên con đường đạo, không bị thối chuyển. Chứ còn tu tập mà chưa nếm được một chút pháp vị, chưa nếm được một chút an lạc trong Phật Pháp thì người đó cũng rất dễ bị thối đọa. Vì sao? Vì những cái lạc của dục á, nó cũng hấp dẫn lắm. Đại chúng thấy không nào? Cái lạc của ngũ dục nó hấp dẫn dữ lắm. Nếu mà chúng ta mà không có một chút niềm vui của Pháp á, thì cái niềm vui của dục lạc, ngũ dục kia nó sẽ lôi chúng ta đi mất. Chắc chắn là như vậy. Đó. Nó có vị ngọt của nó. À, ngũ dục nó có vị ngọt của nó. Mà chúng ta mà tu tập mà chưa thấy niềm vui này mà bên kia nó vui thì nó phải lôi mình đi thôi. Thế cho nên ấy, cái người xuất gia tu đạo thì phải gắng tinh tấn. Tinh tấn để mình trước hết mình phải nếm được pháp vị một chút đã. À biết được rồi, cái vị này nó mới là vị tuyệt vời. Nó hay hơn cái kia rất nhiều. À, thấy cái này nó hay hơn thì mình mới bỏ cái kia được. Cho nên đi tu không phải là dại đâu thưa đại chúng. Đi tu thực sự mà nói là bậc trí đấy. Người ta biết bỏ cái nhỏ để được cái lớn, bỏ cái vui ít được cái vui nhiều. À, đây là sự thật. Đó. Chứ không phải đi tu là ai người ta bảo đi tu là khổ hạnh, nhưng không phải. Đi tu thực sự là bậc trí, là người để mà đạt được cái niềm vui lớn hơn, bền hơn. À, chứ còn cái vui của chúng ta, của người thế gian phàm tục là cái vui rất là mong manh ngắn ngủi. Và trá hình trong cái vui đó là cái khổ. Đó, là cái khổ. Thế thì ở đây á, cái vị đệ tử tỳ kheo, đệ tử Phật tỳ kheo này phải làm sao tu tập để mà nếm được pháp vị, để không bị chán nản ở trong cái an lạc của mình. Đó, phải tinh tấn. Cái này phải nhờ sức gia công tinh tấn mới được. Không tinh tấn thì khó mà có được. Tất nhiên trong cái lúc mình tinh tấn ấy, nó rất là gian khổ. Nó rất gian khổ. Tu thì phải là gian khổ, phải rèn luyện. Trong cái lúc đang tu là rèn luyện, là phải vất vả, phải gian khổ. Chứ không ai người ta nói là tu là sướng ngay được cả. Lúc đang rèn luyện là phải khổ luyện. Có khổ luyện mới thành tài. Có khổ luyện thì chúng ta mới thành công được chứ. Chứ ai nói mà đi tu mà là sướng thì ai cũng đắc đạo hết à. Ai cũng thành tựu được hết. Không phải, tức là chúng đã tu là phải có giai đoạn rèn luyện. Đó, phải khổ luyện mới được. Cho nên ấy, người ta mới có câu làm sao? Là vui trong ngũ dục là vui khổ mà. Còn khổ để tu hành, khổ hóa vui. Là như vậy đấy. Chúng ta vui trong ngũ dục, ta tưởng là vui, nhưng thực sự cái vui đấy nó thường đi kèm sau là đau khổ. Còn người tu hành thì lúc tu là gian nan rèn luyện, nhưng mà cái gian khổ đấy nó lại hóa thành cái vui. Cái vui ngay khi họ gian khổ mà họ vẫn vui, vì họ đang thực hiện được bản hoài và chí nguyện của mình. Tôi nguyện tôi tu mà, cho nên Thầy vẫn hay nói là người tu là người chính danh, được đón nhận tất cả những cái chướng ngại, chướng nạn, danh chính ngôn thuận được đón đấy. Và khi mà họ rèn luyện như vậy thì chính trong cái rèn luyện đấy họ lại tuy vất vả nhưng họ vẫn cảm được cái niềm vui của cái sự được thực hành chí nguyện, rồi niềm vui của chiến thắng, nghe không? Đấy. Cho nên các chiến sĩ ở trong tù tuy gọi là khổ như vậy nhưng mà tâm họ rất là an vui, vì họ có lý tưởng và họ đang chiến thắng chẳng hạn. Đấy, thì ở chỗ này Thầy nói là cái người tu là như vậy nhé, phải có sự tinh tấn, chính cái sức tinh tấn đấy sẽ đem lại niềm vui cho chúng ta. Và chúng ta mới nếm được pháp vị. Còn nếu không tinh tấn thì khó mà có thể đạt được an vui. Không nếm được pháp vị thì người đó rất là dễ bị sa ngã. Cho nên người nào cũng thế, tu tập phải hết sức cố gắng. Cố gắng phải đạt được, nếm được pháp vị. Thì cái đó là giữ được chúng ta, để chúng ta vững bước trên con đường đạo. Đó. Thì kính thưa đại chúng á, bài học hôm nay thì ngắn thôi. Phải không? Đó. Nhưng mà nó cũng rất là ý nghĩa. qua cái bài học này, học từ ông vua trời Đế Thích này, thì Thầy rất mong muốn là tăng ni Phật tử chúng ta hiểu rõ được cái mà chúng ta tu tập chúng ta sẽ đạt đến, thực sự tu tập để đạt đến cái niềm vui bất diệt, đó chính là Niết Bàn. Chúng ta thì chưa ai chứng Niết Bàn, nhưng trong Kinh Đức Phật nói đấy là cái chỗ mà tuyệt, cái chỗ là cao tột, chỗ hạnh phúc tối thượng ở chỗ đó, hạnh phúc chân thật, vĩnh hằng ở chỗ đó đấy. Nó không phải là lý thuyết nữa, nó là thật. Bao nhiêu các bậc thánh đã chứng những cái chỗ đấy rồi, chúng ta cũng sẽ đi và phải đạt đến cái chỗ đó. Đó, thế thì mong rằng đại chúng mà qua bài kinh này hiểu được để chúng ta tin sâu Tam Bảo, tinh tấn hành trì và thực hiện pháp, tán dương pháp, yêu quý pháp, thực hiện pháp để chính chúng ta được nếm pháp vị và chúng ta vững tiến đến thành trì Niết Bàn. Xin chúc đại chúng tinh tấn. Và nhân đây Thầy cũng xin thông báo tới đại chúng là chương trình của chúng ta từ nay đến Tết ấy, là cái chương trình đại chúng sẽ làm từ thiện để tặng quà Tết. Nghe không? Với chùa thì năm nay thì cái chương trình tặng quà tại thành phố Hạ Long vẫn như mọi năm nhé. Thì các đạo tràng ở Hạ Long sẽ tập hợp cái phần mà ủng hộ đấy. Đấy rồi mà ban chức sự trên chùa sẽ liên hệ xuống để chúng ta tổ chức cái chương trình trao quà cho các gia đình, các hộ nghèo và hộ chính sách. Chắc là sẽ chọn vào cái ngày 24 âm lịch. Vì sau ngày hôm nay thì Thầy sẽ nhập thất tu tập một tuần, đến khoảng 22, 23 Thầy mới ra, 22, 22 Thầy mới ra nhé. Thế thì như vậy chừng 23 thì vướng cái ngày mọi người ở nhà Tết Ông Công táo rồi, cho nên 24 thì chùa mới đi từ thiện tặng quà Tết. Thế còn các đạo tràng ở các địa phương thì chúng ta chủ động nha, chủ động làm từ thiện. Và Thầy cũng khuyến khích nên làm từ thiện ngay trong đạo tràng của mình, với những Phật tử trong đạo tràng mình có khó khăn. Cái đó là cái mà thiết thực nhất đấy. Và tối mà giao thừa, tối 30 thì chùa vẫn tổ chức chương trình giao thừa nội bộ. Thế còn nếu tình hình Covid nó ổn định và nếu được sự cho phép của chính quyền thì các Phật tử có thể về chùa để đón giao thừa nhé. Thầy chúc đại chúng chuẩn bị đón xuân mới với tất cả cái sự tinh tấn, an vui và mọi người luôn luôn được cái sự che chở của mười phương chư Phật để làm sao cho chúng ta tâm Bồ Đề là bất thoái chuyển, càng ngày càng lớn mạnh như mùa xuân nha. Giờ thỉnh đại chúng chúng ta khởi thân đứng lên một chút cho đỡ mỏi nha. Nhún chân, kiêng cái chân lên. Thank you. là phần trả lời các cái câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất từ Facebook của bạn Trần Kiên. Bạn gửi câu hỏi về như thế này: Con kính chào Thầy. Con mới biết đến Thầy từ năm 2020. Có rất nhiều chuyện con muốn xin hỏi Thầy, nhưng có chuyện này năm nào gia đình con cũng làm. Nay biết đến Thầy, con có thắc mắc việc này không biết có đúng hay không. Đó là cứ 14 tháng riêng hàng năm gia đình con đều đi xin ấn ở đền Trần. Việc này thật sự rất là tốn công sức, vì từ khi con tham gia, không năm nào là con không chen lấn xô đẩy để lấy được ấn. Người ta vẫn gọi là cướp ấn đền Trần, chứ không chỉ là xin ấn đâu ạ. Người ta tin rằng ai sở hữu được những lá ấn này sẽ được thăng quan tiến chức, hoặc tối thiểu là sẽ không gặp phải điều đen đủi trong suốt năm đó, bao gồm cả con. Bây giờ nghe Thầy giảng, con cũng có hơi nghi nghi về việc này, vì suy luận một chút ra thì không đúng nhân quả lắm, nhưng con cũng chưa dám dừng việc này. Đến năm tới sẽ không đi cướp ấn nữa, vì bản thân con từ trước đến nay chưa gặp điều gì đen đủi. Con không dám chắc là có phải do nhờ những lá ấn đó hay không. Vậy con mong Thầy giải thích giúp con việc này, vì bản thân con vừa sợ không có lá ấn thì mình sẽ gặp đen đủi, nhưng lại cũng thấy việc cướp ấn như vậy không đúng lắm và rất tổn sức lực, và có phản cảm khi có cả trường hợp dẫm đạp lên nhau, chen chúc xô đẩy để lấy ấn ạ. Con xin cảm ơn Thầy. Đó. Bạn Trần Kiên, bạn gửi câu hỏi về Thầy về cái việc mà đi xin ấn ở đền Trần. Bạn nói là không phải là xin nữa, mà bây giờ là cướp ấn. Thầy cũng nghe cái từ này nhiều rồi đấy. Thì cướp ấn đền Trần, lễ hội đền Trần. Thế thì Thầy xin chia sẻ với bạn Trần Kiên, với đại chúng thế này. Có thể nói là đất nước Việt Nam chúng ta là một cái đất nước mà rất nhiều lễ hội, nghe không? Rất nhiều. Ấn Độ cũng là cái đất nước nhiều lễ hội, nhưng dân tộc Việt Nam chúng ta cũng là cái dân tộc rất nhiều lễ hội. Thế lễ hội nó là một cái sự kiện văn hóa mà được tổ chức mang cái tính chất cộng đồng. Nó phải có cộng đồng mới có lễ hội. Nên thì trong cái lễ hội, cái cụm từ lễ hội nó chia ra làm hai phần, phần lễ và phần hội. Cái phần lễ là hệ thống những cái hành vi, những cái động tác biểu hiện cái sự tôn kính của con người đối với những cái bậc cao cả, những cái bậc thiêng liêng. Đấy, ví dụ như chùa chúng ta đấy, có lễ đấy, lễ Phật hay lễ dâng hương, lễ này lễ khác. Đấy là những cái hành vi, đấy, người ta định nghĩa là những hành vi mà bày tỏ cái sự tôn kính của con người đối với các đấng thiêng liêng. Đấng thiêng liêng đấy có thể là trời, Phật, Thánh Thần, hay là những cái bậc có công lớn với dân tộc, với đất nước. Đó. Đó, đấy là cái phần lễ. Còn phần hội là cái phần sinh hoạt văn hóa của cộng đồng, sinh hoạt văn hóa tôn giáo, tâm linh của cộng đồng. Nó xuất phát từ những cái nhu cầu trong cuộc sống. Đấy là cái phần hội hè, hát ca, nhảy múa, và vân vân. Thế thì phần lễ hội nó có hai cái nghĩa như vậy. Thế và có thể nói là lễ hội thì thường gắn liền với tín ngưỡng, với tôn giáo nhiều. Đó. Hầu hết các lễ hội Việt Nam chúng ta đều gắn với tín ngưỡng, với tôn giáo. Ví dụ lễ hội đền Hùng hoặc là tín ngưỡng về vua Hùng, hoặc lễ hội đền Sòng, lễ hội vân vân. Hay là lễ hội Quan Âm, rước Đức Quan Âm ở Huế. Rất nhiều thứ lễ hội, không kể hết được. Đấy. Theo thống kê của nhà nước ấy, thì một năm đất nước chúng ta có phải đến gần chục nghìn cái lễ hội. Nhiều lắm, thưa đại chúng. Nhiều thứ. Lễ hội từ lễ hội làng, lễ hội của xã, một lễ hội của tỉnh. Nó nhiều cấp độ, thưa đại chúng. Lễ hội của đền, của chùa, của đình. Nhiều lắm. Nhiều thứ lễ hội. Thế thì có thể nói là hoạt động lễ hội là không thể thiếu được trong cộng đồng. Trong cộng đồng nó cũng có những cái mặt tốt và có những cái mặt thì chúng ta cần phải khắc phục. Thế thì ý nghĩa cái lễ hội gọi là lễ hội truyền thống á, thì cái chữ truyền thống nghĩa là truyền đời từ trước cho đến nay. Thì trong cái lễ hội truyền thống này chúng ta cũng phải phân ra. có những cái mặt tích cực và những cái mặt tiêu cực. Và cái nào là tốt, đẹp, giúp cho con người trở nên văn minh hơn, con người đạo đức tốt đẹp hơn thì chúng ta nên duy trì và phát huy. Còn có những cái mà nó thật sự không có cái tính chất văn minh và nó có tính chất dã man và nó lại làm ảnh hưởng đến cái đạo đức, cái nhân cách con người thì chúng ta nên bài trừ. Ví dụ ở đây Thầy nói như là cái mấy cái lễ hội rồi, lễ hội đâm trâu, lễ hội chém lợn, thì với cái tư cách là một người đệ tử Phật thì chúng ta hoàn toàn không tán thành và không thể xếp những cái lễ hội đấy là một hoạt động văn hóa được, thưa đại chúng. Đấy. Chúng ta không thể gọi cái đấy là văn hóa được. Phải không? Chúng ta, đấy là cái việc rất ác, tuy nó là con vật, phải không? Đâm trâu, phải không? Trói con trâu vào bốn chân, rằng hết rồi nó còn chạy đâu được nữa. Mà con trâu là đầu cơ nghiệp, nó gắn liền với nhà nông, nó rất ân nghĩa, ân tình. Con trâu cả một đời nó chỉ ăn tí rơm, tí cỏ thôi, kéo cày, kéo kẹt, phải không? Rất là khổ, bị đòn, bị đánh. Mà rồi đến lúc mà trói nó vào rồi, lấy giáo mà đâm, lấy búa mà đập, đại chúng thấy nó dã man chứ, phải không? Nó dã man. Ví dụ đưa nó vào lò mổ, nó khuất đi thì không sao, còn trình ra cho tất cả làng thành một cái lễ hội, rồi cầm giáo đâm nó, rồi nhảy múa, không khác gì những quỷ dữ, thưa đại chúng. Cái hình ảnh ấy nó sẽ ấn vào trong tâm của mọi người, và nhất là thế hệ trẻ, những cái gì ác lắm, nó gieo cái hạt giống ác. Cho nên thực sự về phía cá nhân thì Thầy cũng thế, Thầy cực lực phản đối những cái lễ hội đó. Không nên cho đấy là xếp vào lễ hội văn hóa. Cái đấy không có hành vi văn hóa. Người phương Tây họ thấy những cái lễ hội họ rất sợ. Cái đấy không thể gọi là văn minh được. Bây giờ những cái lò mổ, lò sát sinh, người ta giết con vật, người ta cũng dần dần tìm cách giết nó chết nhẹ nhàng. Người ta cho vào làm là ngạt trước, vào trong cái nhà, xong gọi làm ngạt, nó ngạt nên nó chết nhẹ nhàng. Sau đó họ mới giết thịt, cho họ không mang con vật vào, họ cắt đầu nó ngay, rồi là đâm mổ nó ngay đâu. Họ cũng nghĩ thế. Thế giới họ có cái hội người bảo vệ động vật ấy. Đó. Họ cũng rất là nhân đạo trong cái việc này. Tuy rằng là phải giết nó, nhưng họ tìm cách giết nhẹ nhàng nhất. Hay cái lễ hội chém lợn cũng thế, đại chúng. Rước con lợn đi khắp cả làng, xong rồi mang ra giữa đình, bắt đầu cầm đao là chém một phát là đứt ra làm đôi, đại chúng. Ghê, máu me tung tóe, thấy những cái nó rất là dã man. Thầy cũng không tán thành những cái lễ hội đấy. Những cái lễ hội đấy lên dẹp bỏ. Hình như Bộ Văn hóa cũng đã có ý kiến rồi, nhưng mà dân ở địa phương đó không, họ không bỏ. Đại chúng, cái đấy không nên gọi là một lễ hội văn hóa được. Cho nên trong cái lễ hội truyền thống, cái gọi là truyền thống, thì cái gì là hay là tốt thì chúng ta nên giữ gìn và phát huy. Còn cái gì là không tốt, là hú lậu, chúng ta phải bài bỏ đi. Đấy. Thế thì kính thưa đại chúng, ở đây bạn ấy hỏi đến cái lễ hội đền Trần, khai ấn đền Trần. Thế đền Trần là cái nơi thờ các vua Trần cùng các quan lại có công phụ tá nhà Trần. Và cái đền này thì hiện nay là ở phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Đấy, đền Trần. Thực sự thì Thầy cũng chưa đến cái đền này bao giờ. Chưa đến đền này bao giờ. Cái đền này được xây dựng từ năm 1695 theo sử liệu, ở trên nền của cái thái miếu cũ của nhà Trần, và bị giặc nhà Minh họ phá vào thế kỷ thứ 15. Và sau này thì nhân dân đã xây dựng lại. Thế thì cái lễ hội đền Trần thường được bắt đầu từ ngày 14 tháng Giêng. Đến tối 14 tháng Giêng là cái đêm mà gọi là khai ấn ấy. Khai ấn. Và Thầy cũng đã xem một số cái clip về cái đêm khai ấn, nó đông khủng khiếp luôn. Cũng hàng vạn người, các nơi kể cả trong miền Nam cũng đổ ra để xin được cái ấn. Cái ấn nó là một cái miếng vải, rồi họ lấy cái dấu ấn ấy, họ đóng vào. Cái ấn ấy là người ta khắc, người ta đóng vào, đóng mực đỏ vào. Thế nhưng mà dân ta thì tín lắm, nghe không? Đó. Nghĩ là đến đó mà xin được cái ấn ấy, cái dấu ấn ấy về là năm ấy làm ăn may mắn phát đạt, rồi tránh được các tai ương hoạn họa. Thế cho nên cứ đồn một, đồn mười, mười đồn trăm, rồi người nọ rủ người kia kéo bằng được đến để xin bằng được. Vì tâm lý ai cũng muốn giành bằng được mà lại đông như thế, cho nên chen lấn xô đẩy, có những người có chết ngất luôn. Những cái vị yếu sức khỏe là chết ngất, các cháu bé là chết ngất luôn đấy. Sợ lắm, dẫm đạp lên nhau, tranh cướp nhau vào, đè lên nhau. Vào trong đấy rồi họ vớ được cái gì, thầy đã xem clip họ vớ được cái gì, họ bẻ, họ giật. Sợ ghê lắm thưa đại chúng. Một cái biển người như thế rất là sợ. Và nhiều năm nay rồi, tình trạng mà cướp ấn ở đền Trần đã xảy ra. Và cái đó đã trở thành vấn đề. Cho nên khoảng 2 năm trở lại đây thì ban tổ chức của đề lễ hội đền Trần họ đã chấn chỉnh và có giảm đi cái tình trạng mà tranh cướp dẫm đạp lên nhau, có giảm. Đó. Thế vậy thì với cái nhìn của Phật giáo chúng ta thì cái việc này thế nào? Bạn này bạn hỏi. Thế đại chúng biết rồi, Đức Phật dạy tất cả tài lộc của chúng ta cho đến cái sự thăng tiến của chúng ta trong đời, công danh sự nghiệp chúng ta trong đời hoàn toàn là phụ thuộc vào phúc phận của mình. Ở đây Thầy nói từ phúc phận, tức là có phúc thì có phận, các cụ nói thế. Vô phúc thì vô phận, không có phần. Hoàn toàn là do cái đấy. Chứ không thể nào mà lại do cái dấu ấn này mà được. Mà muốn có phúc có phận thì một là phúc báu dư từ tiền kiếp. Trong tiền kiếp chúng ta đã tích lũy phúc báu rồi. Kiếp này cái phúc báu ấy nó đẩy chúng ta lên. Có tài, có lộc, có danh, có phận trong đời. Hai là trong đời này chính mình phải rèn luyện tu dưỡng để tích lũy lấy phúc báu. Nếu chưa có cái phúc báu dư từ kiếp trước thì kiếp này phải làm thôi. Chúng ta phải tích lũy phúc báu. Tích lũy phúc báu từ thân khẩu ý của mình thế này, ba cái nghiệp này này. Thân khẩu ý phải biết tích lũy phúc báu. Thì nó mới, cái phúc ấy nó mới đẩy chúng ta lên. Người ta gọi là có phúc thì nổi mà. Mà không có phúc thì chìm. Có phúc thì phúc tự nó đẩy mình nổi lên. Đấy là chuyện rất là rõ ràng, đúng nhân quả, đúng nghiệp báo. Đó. Chứ không thể nào do cái dấu ấn này mà nó lại khiến cho chúng ta thăng quan tiến chức, phát tài, phát lộc được. Ở đây Thầy nói ví dụ, nói cụ thể luôn ấy. Ví dụ vua Trần còn sống mà chúng ta được cái ấn của Ngài thật đi, cũng phải xem cái ấn ấy là ấn vào cái gì. Đại chúng biết cái ấn, cái chuyện cái ấn của vua là có thể đóng vào rất nhiều văn bản, cũng giống như cái dấu của chúng ta mà. Và biết đâu là đóng vào cái văn bản, cái dấu ấn ấy là ấn bắt đi tù. Thì sao? Đại chúng thấy không? Bắt tội. Ấn này là ấn bắt tội. Chết. Cho nên phải xem cái ấn ấy là ấn gì. Chứ có phải cái ấn nào cũng là ấn là để phong quan, ấn nào cũng là ấn phong thưởng, phong tước đâu. Có cái ấn đóng ấn vào đây là bắt đi tù đấy chứ không đâu. Không phải cái ấn nào cũng là cái ấn thăng quan tiến chức, cũng là ấn phong tước phong lộc đâu, cũng có. Cho nên nếu mà vua Trần có sống thì có được cái ấn của Ngài cũng phải xem cái ấn này là ấn gì. Cẩn thận chứ. Có phải cứ ấn là chúng ta, ấn của vua chứ cũng phải là thích đâu. Đó. Thế thì như vậy nhé, chúng ta mới thấy rõ, dẫu là vua còn sống, có là dấu ấn thật của vua đấy, thì chúng ta còn phải xét xem ấn ấy là ấn gì. Huống hồ bây giờ, Đức vua thì Ngài mất rồi. Dấu ấn thì nhiều khi là chúng ta có thể cũng khắc được ấy mà, đóng vào. Thế thì làm sao mà vì cái ấn ấy mà lại chúng ta có thể may mắn được? Cái đó hoàn toàn là không có lý nhân quả chút nào. Nha. Thế thì cái này á, Thầy xin chia sẻ để cho bạn Trần Kiên này hiểu được. Cái đó hoàn toàn do tâm lý chúng ta kính trọng các vua Trần, do chúng ta kính trọng rồi. Thực sự các vua Trần cũng là những bậc có cái đức lớn thật sự đối với dân, với nước. Nhất là Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Chúng ta cung kính, tâm cung kính chúng ta sinh ra phước báo. chứ không phải do cái ấn ấy, thưa đại chúng. Thầy đã nói là dù ấn thật đi chăng nữa cũng còn phải xét cơ mà. Có phải là cái ấn bây giờ đâu nhé. Thế cho nên chúng ta không nên bị mê tín vào cái việc này. Nó làm mất cái tính chất của lễ hội đi rất nhiều. Và người nước ngoài ta nhìn thấy này, người ta đánh giá cái trình độ văn minh của dân mình nó thấp, mê muội. Cái đấy thầy cũng không tán thành, mê muội quá. Không phải thế, nghe không? Giống như cái câu chuyện mà bà Thanh Hải Vô Thường Sư đấy, đại chúng biết không? Bà ấy làm cho đồ đệ của bà mê đó, bà tắm cái nước tắm của bà bán một chai là mấy đô la, bà tắm xong rồi bán nước tắm đấy, thế mà vẫn đầy người đến mua, xong về rồi có người uống, có người thì tắm luôn. Thưa đại chúng, đấy là những cái mê tín. Đạo Phật của chúng ta hoàn toàn không mê tín. Chúng ta nhớ đạo Phật là tâm linh. Tâm linh lại không phải mê tín, không đồng nghĩa giữa mê tín với tâm linh. Tâm linh là một cái thực tại mà chúng ta rất cần phải tìm hiểu, khám phá nó. Nhưng mê tín, những cái này là mê tín đấy. Để mê tín ấn đền trần là mê tín đấy. Nó có phải là đúng thế đâu. Thực sự mà Đức Vua Trần mà còn sống mà Ngài ngồi đấy, Ngài nhìn thì Ngài cũng phải buồn cười. Buồn cười. Không ai thế cả. Đó. Nhá. Cho nên người ta nói là nếu mà cái tình trạng đấy xảy ra thì nó thật sự là không đẹp chút nào. Và lễ hội như vậy nó lại tạo thành một cái gì? Tạo thành một cái rất là phản cảm. Đó làm sao? Đó là từ một cái lễ hội rất là ý nghĩa, bày tỏ lòng cung kính với các vua Trần, thì lại trở thành một cái hội cướp, cướp giật, đúng không? Cho nên gọi là cướp ấn. Biến tất cả những người đấy đều thành kẻ cướp hết á. Nên đấy là thành cướp, giành giật cướp nhau, dẫm đạp lẫn nhau để mà cướp bằng được. Thế thì cái lễ hội đâu còn cái ý nghĩa gì nữa, thưa đại chúng. Đó. Và cái tâm lý ấy nó biến làm sao? Biến thành mọi người trở thành gieo vào trong tâm mình cái tâm tranh đoạt, cướp giật, nghe không? Không tốt chút nào. Kiểu tổ chức lễ hội để xảy ra như thế lâu ngày thì dân Việt Nam chúng ta cái tâm cướp giật ấy không hết được. Sao phải tranh cướp thế, đúng không? Cho nên ấy phải tổ chức như thế nào và tuyên truyền thế nào để cho bà con người ta bỏ cái tâm đấy đi, đến với lễ hội với tất cả tâm thành kính, biết ơn các đức vua Trần. Có dâng hương hoa phẩm vật cúng dường để thêm phước báo cũng được. Chứ đừng vì cái ấn rồi tranh cướp nhau. Nè, tự nhiên gieo vào trong hạt giống mình tranh cướp, cướp được rồi là hỉ hả. Cái người chưa kiếp được, cướp được thì buồn khổ. Đấy, đại chúng thấy có hạnh phúc gì đâu khi mà đi cái lễ hội kiểu như thế. Đó. Thế cho nên, thầy thì thầy cũng không tán thành cái kiểu mà đi hội với cái tâm mê tín như vậy để khiến cho thành lễ biến lễ hội thành một cái chỗ mà tranh cướp như vậy. Nó đều không tốt một chút nào, không còn ý nghĩa gì của một cái lễ hội mà tốt đẹp cả. Đó, thì thầy xin chia sẻ để cho bạn Trần Kiên biết nhé, là cái việc cái ấn ấy nó không có tác dụng gì thật sự đối với chúng ta. Câu hỏi thứ hai từ Facebook của bạn Nguyễn Thị Trang. Bạn hỏi rằng: kính bạch thầy, năm ngoái con đủ duyên được đón giao thừa tại chùa, con rất là ấn tượng vào giờ phút chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, khi chư tăng đánh một hồi chuông trống bát nhã. Sau lần đó con về, con để ý và thấy rằng trong những dịp lễ lớn của chùa, những ngày sư phụ giảng pháp thì tiếng chuông trống bát nhã lại được vang lên. Con bạch thầy, thầy có thể giải thích cho con được hiểu về ý nghĩa của tiếng chuông trống bát nhã không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. Đây, bạn Nguyễn Thị Trang hỏi về chuông trống bát nhã. Ở đây chắc các Phật tử cũng nhiều người chưa biết về cái gọi là chuông trống bát nhã đâu, nghe không? Trước khi mà thầy lên giảng pháp thì Đại Đức MC cũng hay nói đề nghị ban trung cổ cử ba hồi chuông trống bát nhã cung dước sư phụ hay là cung dước chư Tôn Đức Tăng quang lâm lễ đài. Nghe rất là quen tai nhưng không hiểu thế nào gọi là chuông trống bát nhã. Thì bạn Nguyễn Thị Trang này bạn hỏi thay, nghe không? Thì kính thưa đại chúng, ở trong chùa thì có mấy cái pháp khí cơ bản, chuông này, chống này, linh này, chữ này, vân vân. À, đấy gọi là cái pháp khí. Pháp khí nghĩa là vật dụng ở trong trong chùa phục vụ cho các cái nghi lễ tâm linh của chùa. Đấy gọi là cái pháp khí. Thế trong đó thì có chuông và có trống là hai cái rất là đặc trưng. Chuông thì đương nhiên là chùa nào cũng phải có chuông rồi, ở đất nước Việt Nam này. Còn trống thì có thể có chùa không có. Trống thì hầu hết thường là đình, ở đền là thường có trống. Nhưng mà còn đủ bộ ra thì các chùa cũng nên có cả trống nữa. Thế thì kính thưa đại chúng, cái tiếng chuông, tiếng trống ở trong chùa nó rất là thân thiết, gần gũi với tất cả những người đệ tử Phật, những người đi lễ chùa. Wow. Chuông thì có rất nhiều loại, và từ cái chuông lớn ấy, gọi là đại chuông ấy, hay gọi là đại hồng chung đó, là cái chuông lớn ở chùa mình treo ở cái lầu chuông đấy. Đấy, cái chữ gọi là hồng chung ấy, tức là chuông lớn, chuông to. Thế rồi có chuông chung, tức là cái chuông vừa vừa, và cái chuông tiểu là cái chuông nhỏ. Đấy, thế rồi lại có cái chuông gọi là chuông gia trì, trong khi đại chúng tụng kinh thế này đánh đấy gọi là chuông gia trì. Thế có cái chuông để thức chúng, báo cho đại chúng dậy. Đấy gọi là chuông thức chúng, tập chúng. Và cái những cái chuông nhỏ như ăn cơm này này, thì nó cũng là những cái chuông pháp khí đó. Đấy, đấy. Thế thì đấy là về chuông. Thế còn trống thì cũng có mấy loại, loại to, loại vừa và loại nhỏ. Rồi trống cơm, những cái rất nhỏ nhỏ thế để dùng vào trong cái nghi lễ khi mà làm đàn lễ. Thế thì ở đây bạn này bạn mới hỏi đến cái gọi là chuông trống bát nhã. Thì thực sự thì trong chùa không có cái chuông gọi là chuông bát nhã, mà cũng không có cái trống gọi là trống bát nhã. Mà chuông trống bát nhã là nói về cái cách thức đánh theo kiểu bát nhã, nghe chưa? Đấy, đánh chuông, đánh trống theo kiểu bát nhã gọi là chuông trống bát nhã. Mà đánh chuông trống bát nhã thì thường là dùng cái chuông lớn và cái trống lớn. Đấy, chuông lớn và trống lớn, và đánh cái bài bát nhã. Đánh theo cái cách thức đánh bát nhã gọi là đánh chuông trống bát nhã, chứ không phải có cái tên quả chuông là quả chuông bát nhã hay là quả trống bát nhã. Đại chúng rõ chỗ này chưa? Mà đây là cách thức, kiểu cách đánh theo kiểu của bát nhã. Đại chúng biết rồi, chuông trống bát nhã thường được dùng, được mà tấu lên, được thỉnh lên khi mà có những cái việc quan trọng, ví dụ như là thỉnh chư tăng lên thuyết pháp, lên truyền giới, hay là thỉnh chư tôn đức tăng lên dự lễ gì đó, đấy, những cái lễ trọng thì thường tấu lên cái chuông trống bát nhã. Tấu lên chuông trống bát nhã. Thế thì cái chữ bát nhã ở đây nghĩa là gì? Cái chữ bát nhã là, bát nhã chính là trí tuệ đấy, thưa đại chúng. Trí tuệ là trí tuệ Phật là bát nhã. Chúng ta hàng ngày mà tụng bài kinh bát nhã thế là như thế. Cái chữ bát nhã là trí tuệ Phật. Tiếng chuông thì cũng thường là tượng trưng cho trí tuệ. Cho nên trong nhà thiền các thầy có câu là nghe tiếng chuông là phiền não nhẹ, trí tuệ lớn bồ đề sinh, lìa địa ngục thoát hỏa khanh, nguyện thành Phật độ chúng sinh. Đấy. Tiếng Hán của nó gọi là văn trung thanh phiền não khinh, trí tuệ trưởng bồ đề sinh, ly địa ngục thoát hỏa khanh, nguyện thành Phật độ chúng sinh. Nghe tiếng chuông phiền não nó rơi rụng. Và khi phiền não rơi rụng thì trí tuệ mình nó sáng lên, gọi là trí tuệ sinh. Đó. Thế cho nên tiếng chuông trong nhà chùa là tiếng chuông mà thức tỉnh để cho chúng ta sáng tỏ trí tuệ, gọi là tiếng chuông thức tỉnh đấy. Và đánh tiếng chuông thì theo như giới luật Phật nói là tiếng chuông đánh lên thì các cái cõi u minh ấy, ở dưới địa ngục ấy, họ được tạm dừng tra tấn. Chúng sinh ở trong các cõi đó được tạm thời dừng tra tấn, bớt khổ. Thế còn tiếng trống ở trong nhà chùa chúng ta thì gọi là trống, là trống pháp. Cho nên người ta gọi là pháp cổ. Pháp cổ tức là cổ là trống đấy. Pháp cổ là trống, là pháp. Trống pháp phải vang rền, vang khắp các cõi, nghe không? Truyền tải pháp. Đó, thực ra thì tiếng trống nghe cũng thích, thầy cũng là người rất thích nghe tiếng trống, nghe không? Đánh lên nó dồn vang, nó rền vang lên ầm ầm như sấm ấy. Cái tiếng trống chùa mình ấy, nếu mà ai mà không mà tai không tinh ấy, nghe nó đánh lên như là tiếng sấm ấy. Là tiếng trống tượng trưng cho pháp của Phật, gọi là pháp cổ, tức là chống pháp, đánh lên là lan tỏa Phật pháp rộng khắp muôn nơi đó. Thế cho nên khi mà đánh bài Bát Nhã này này là đánh vào những lúc rất là quan trọng, những việc quan trọng. Cách thức đánh của nó cũng có bài của nó đấy nhé, nó có bài. Đây thầy đọc cái bài kệ khi mà tấu chuông trống Bát Nhã thế này: Bát Nhã hội, Bát Nhã hội, Bát Nhã hội. Tức là mỗi lần như thế là mình phải đánh điểm tiếng chuông và tiếng trống. Thỉnh Phật thượng đường, đại chúng đồng văn Bát Nhã âm, phổ nguyện pháp giới đẳng hữu tình, nhập Bát Nhã ba la mật môn. Đấy, thì cái bài này là cách thức đánh trống, thì các đại đức đánh trống là phải học vào theo nhịp thế nào, 1, 2, 3, 4 thế nào, đánh mau đánh thưa thế nào, cách thức. Đấy, thì nó có cái bài. Thì tất nhiên bài này ở đâu ra cũng là do chúng ta đặt ra thôi, nghe không? Thì đại chúng biết nghi lễ là do chúng ta đặt ra, nhưng mà đặt như thế nào để cho nó hay, nó phù hợp với trạng thái tâm lý của con người và giúp cho chúng ta thăng hoa về tâm thức, thăng hoa về nhân cách đạo đức. Đấy, cho nên cái ngày xưa người ta có hẳn một cái bộ lễ đấy, không? Bộ nhạc, bộ lễ đều để giúp cho chấn chỉnh cái tâm tư của chúng ta cho nó tốt đẹp. Thế này chúng thấy về trước khi mà vào một khóa lễ lớn mà thỉnh chuông trống Bát Nhã tự nhiên nó trang nghiêm lên, và tâm hồn chúng ta nó được chính tính trang nghiêm đó. Thế thì trong nhà chùa dùng những cái pháp khí này, chuông trống, để giúp cho trợ duyên cho tâm thái của chúng ta cho nó được tốt đẹp, chúng ta dễ nhập pháp là như vậy. Đấy, tất cả chuông trống đều có tác dụng như vậy. Thế thì cái bài này gọi là bài Bát Nhã, chuông trống Bát Nhã là đánh theo cái cách gọi là kiểu của Bát Nhã nhé. Và ở đây muốn tuyên dương cái gì? Tuyên dương cái trí tuệ Bát Nhã. Người học Phật thì phải đặt trí tuệ lên làm đầu và phải trân quý trí tuệ. Đó, đấy là ý nghĩa khi chúng ta thỉnh chuông trống Bát Nhã, nhé không? Rồi, một câu này nữa xong người ta sẽ nghỉ nha. Câu hỏi thứ ba từ bạn Facebook của bạn Trung Dũng hỏi rằng: Kính bạch Thầy, con thấy những ngày đầu xuân, nhân dân thập phương từ khắp nơi đổ về đền bà Chúa Kho để vay tiền làm ăn với mong muốn mượn vía của bà để làm ăn được phát đạt. Cuối năm họ lại mang trả số vốn bằng niềm tin ấy để cảm ơn thần linh phù hộ. Con thấy Thầy vẫn dạy là chúng ta muốn làm điều gì được thành công thì phải do phước báu của chính chúng ta. Nên con không biết cái nguyên lý khi đến vay đền bà Chúa Kho như vậy có đúng không ạ? Con mong Thầy giải thích giúp con, vì năm nay gia đình con có ý định kinh doanh nhỏ, bố mẹ vợ con khuyên nên đến đền bà Chúa Kho để mà vay tiền. Con xin tri ân công đức Thầy. Các Phật tử chúng ta đây đã ai từng đi vay tiền bà Chúa Kho rồi? Chắc là có, đúng không? Có đấy. Chưa biết Phật Pháp là đi hết đấy. Nếu buôn bán kinh doanh, bảo đi vay bà Chúa Kho về là một vốn là bốn lời, là đi hết đấy. Thầy xin chia sẻ với bạn Trung Dũng thế này. Và đại chúng này, trước hết thì cái đền bà Chúa Kho chính là ở quê hương của Thầy đấy, là Bắc Ninh đấy. Nghe không? Đền bà Chúa Kho nằm tại cái núi gọi là núi Kho ở khu Cô Mễ, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Và lễ hội ở đây thường là từ ngày 12 tháng Giêng hàng năm là chảy hội đền bà Chúa Kho, và cũng khá là đông. Chắc là năm nay Covid thì đỡ hơn, cho những năm trước là cũng chen chân ở đấy, thưa đại chúng. Coi như là lễ ngãi bưng bê, và hàng quán ở đấy là cũng rất là nhiều, cũng chen chúc không kém gì ở nơi đền Trần cả, thưa đại chúng. Thế thì bây giờ chúng ta phải tìm hiểu một chút về cái tích của bà Chúa Kho. Thì tương truyền ta nói là bà Chúa Kho là một người phụ nữ quê ở làng Quả Cảm, nhan sắc cũng rất là xinh đẹp. Và bà ấy rất là khéo tổ chức sản xuất, tích trữ lương thực, trông nom kho tàng quốc gia trong và sau chiến tranh, trong ở cái thời thời kỳ nhà Lý, thời nhà Lý, và nhất là trong cái trận chiến của Lý Thường Kiệt lãnh đạo quân và dân nước ta mà đánh giặc Tống đấy, nghe không? Năm 1076. Và bà ấy rất là có công lao đó, tích trữ lương thực này, rồi là góp phần để nuôi quân đó. Thế nhưng mà sau đó thì bà ấy bị giặc nó giết hại mất, trong khi mà bà ấy đi phát lương thực để cứu đỡ dân làng. Và cảm kích cái tấm lòng bao dung của bà thì vua đã phong bà là phúc thần, và nhân dân ở cái làng Cô Mễ đấy nhớ ơn và lập đền thờ bà, gọi bà là Chúa Kho, ở trên vị trí cái núi gọi là núi Kho. Đấy. Thì chúng ta tất nhiên cái tích về cái bà Chúa Kho này bây giờ nó cũng rắc rối cũng nhiều lắm. Đây là Thầy chỉ tạm lấy một cái quan điểm thôi. Đấy. Có người thì nói bà ấy tên là thế này thế kia, nhưng mà cũng có người ta bảo không phải. Theo tôi thì ta cứ tạm lấy một cái tích này. Nghĩa là bà này, bà có liên quan cái việc mà trông giữ kho lương thực thời nhà Lý. Rồi bà là một cái người mà cũng giúp cho dân và biết sản xuất trồng cấy để mà tích lũy được lương thực. Đó, đại khái là thế, có công lao lớn. Thế thì dân người ta lấy cái ngày 12 tháng Giêng làm cái ngày lễ hội truyền thống ở đấy, lễ hội đền bà Chúa Kho. Và đại chúng biết rồi, đông lắm, nhất là giới thương nhân, buôn bán nhỏ cho đến buôn bán lớn, doanh nhân, kể cả từ trong Nam cũng bay ra để mà dự lễ. Và trong cái dự lễ này đặc biệt nhất là cái việc vay tiền bà Chúa Kho, đi lên vay tiền. Thì vay tiền mà cách nào? Vay tiền tức là vào đấy viết sớ, trong sớ đấy viết ghi rõ là năm nay con định là vay 5 tỷ, 3 tỷ gì đấy, bao nhiêu tỷ. Và tất nhiên lãi suất là do mình tự đề ra, chứ bà có lên bà nói là phải trả lãi bao nhiêu đâu, tự mình. Con vay mấy năm, 5 năm, 3 năm gì đấy, mà lãi suất con trả bao nhiêu là tùy mình, tự điền vào, viết vào trong sớ đấy, rồi mang vào, dâng lễ vào khấn bà, nghe không? Đấy, cái cách thức thế. Lễ thì có đủ các loại, lễ chay, lễ mặn, lễ sống, đủ thứ hết á. Mang vào đấy để mà cúng cho bà, rồi làm cái thủ tục tấu sớ để xin vay tiền. Thầy đang nghĩ là cái chuyện mà vay tiền bà Chúa Kho này nó cũng hơi la lá cái câu chuyện mà ngày xưa mà Trạng Quỳnh vay tiền bà Chúa Liễu. Nghe không? Này, chúng nghe câu chuyện chưa? Vay tiền Chúa Liễu á, Trạng Quỳnh á. Cái câu chuyện mà Trạng Quỳnh vay tiền bà Chúa Liễu thế này này. Có một lần ấy, Trạng Quỳnh vào đến cái đền của bà Chúa Liễu thì thấy ở trong đền bà người ta cúng tiền đấy rất là nhiều. Thế thì đang cái lúc mà túng tiền, cho nên là Trạng mới nghĩ ra cách để vay tiền. Thế lúc ấy thì Trạng Quỳnh bắt đầu mới khấn, thắp hương lên xong khấn trước tượng bà Chúa Liễu, Liễu Hạnh ấy, khấn thế này: thưa chị, em độ này là túng lắm, mà chị lại đang có tiền để dỗi không này đấy, hiểu không? Xin cho em vay để em mua bán kiếm ít lời sẽ trả lãi. Trả lại. Nói rồi thì mới khấn đài âm dương, xin cái đài âm dương này, chúng biết rồi, tung tiền âm dương. Khấn ông này khấn thế này này: nếu mà sấp á thì chia ra làm tư, chị cho em vay một phần nhé. Nếu mà cái số tiền ở trên cái mâm của bà, nếu mà em tung cái đồng âm dương này mà nó sấp cả thì cái mâm tiền này chia ra làm tư thì em vay một phần, sấp thì chia tư, ngửa thì chia ba, nếu cả hai đồng nó ngửa cả thì chia ra làm ba em vay một phần. Ngửa thì chia ba, chị cho em vay một phần, thế chị mà thuận cho một nửa thì xin nhất âm nhất dương, còn cho em vay một nửa thì cho một đồng nhất âm nhất dương để em vay nửa cái mâm tiền này. Thế thì trong câu chuyện này cũng là chuyện hài thôi. Thế thì Chúa Liễu lúc ấy là thấy là Trạng Quỳnh ấy, cái kiểu gì ông cũng vay bằng được rồi, nghe không? Kiểu gì ông cũng vay được, tức là đồng tiền mà sấp thì phải cho em vay một phần tư, mà ngửa thì cho em vay phần ba, thế mà nửa đồng sấp đồng ngửa cho em vay một nửa, thế là kiểu gì ông cũng vay bằng được, kiểu gì nó cũng lấy bằng tiền lên được. Thì chú Liễu lúc ấy là cũng rất là tức, phải không? Thế thì chú Liễu mới thấy là gay rồi, bây giờ tôi không cho nó sấp ngửa gì cả. Thế là chú Liễu mới làm cho khi nó tung đồng tiền là hai đồng tiền nó cứ xoay tròn nên nó không dư không đổ, nghe không? Đấy. Thế thì Trạng Quỳnh lúc này vỗ tay bảo ôi rồi thế là chị vui rồi, chị vui cho tiền múa là chúa cười, chúa cười nó cho em vay cả. Thế là chút hết cả mâm tiền mang đi đấy cho đại chúng. Anh chúng ta thấy câu chuyện tiền múa là chúa cười, còn những loài mà tung đồng âm dương mà nó xoay tròn nó không chưa đổ á. Thế ông này ông đúng là ông Trạng Quỳnh, ông rất là tếu. Ông bảo thế là cái này là chị vui quá rồi cho nên tiền múa thế này, thế là chắc em được vay cả. Thế là bê hết cả mâm tiền luôn. Thế này chúng. Thì thầy nghĩ là cái câu chuyện dân gian này á, nó cũng vui, nhưng mà có thể từ đó đấy, dân chúng ta nghĩ ra cái trò vay tiền bà chúa kho, từ câu chuyện là vay tiền chúa Liễu, bây giờ thành vay tiền chúa kho. Nó có lây lan như thế thôi. Thì có khi là chỉ từ một người thôi, bảo bà chúa kho thì chắc là kho tiền kho gạo thôi, đến đây vay bà. Vâng, ngày xưa ông Trạng Quỳnh ông vay được chú Liễu thì giờ mình chúa kho mình vay được chứ sao. Thế là viết sớ xin vay, rồi vay rồi bắt đầu phải một anh nào năm đấy vay về làm ăn phát đạt, thế là từ đó cứ đồn nhau thôi, thưa đại chúng. Nó nhiều khi nó rất đơn giản chỉ thế thôi. Vâng, thế chứ thực ra chứ bà chúa kho đời nào bà hiện lên bà cho vay nữa, vay thì phải ký tá đàng hoàng, phải nói lời bao nhiêu lãi bao nhiêu, bao giờ giả chứ. Còn tự mình viết, tự mình vay, tự mình tính lãi thì sao lại gọi là vay? Nè, không có chuyện vay một mình nếu mà giờ. Cái kiểu vay một mình thì giống như Trạng Quỳnh vay chú Liễu. Nghe không? Đấy nhá, thế thì ở đây á, nó chỉ là từ một cái có khi đơn giản như thế thôi mà thành cái chuyện. Và sau đó thì giới thương nhân là cứ thế mà đua nhau, đến đấy mà vay. Rồi một đồn 10, 10 đồn 100 nghĩ là vay tiền của bà, là tiền này là tiền đặc biệt, đúng không? Nó thiêng lắm, nên là nó lời lãi nhiều lắm. Thế thôi. Vậy thì ở đây, thưa đại chúng, chúng ta phải biết rồi, chúng ta đệ tử Phật chúng học chúng ta biết rồi. Tài lộc của chúng ta không phải là do cái đấy được, cái đồng tiền bản chất của nó. Ví dụ có tiền thật ấy, thì đồng tiền nó cũng không phải có vấn đề linh thiêng gì cả. Nó cũng là giấy, nó cũng là kim loại thôi. Và không phải từ đồng tiền đấy mà nó giúp chúng ta giàu có, giúp chúng ta phát đạt buôn bán lên được. Mà chúng ta biết rằng chúng ta phát đạt lên được, giàu có lên được là từ quả phúc của mình. Quả phúc của mình nó trổ thì bắt đầu chúng ta phát đạt. Thế còn chúng ta đến khi mà phúc nó hết thì là chúng ta khẽ khánh kiệt đấy, thưa đại chúng. Làm ăn thua lỗ, oan gia trái chủ nó báo oán, nó phá tan tành. Oan gia trái chủ không ngoài nghiệp của mình đâu, thưa đại chúng. Oan gia trái chủ cũng chính là nghiệp của mình thôi đấy. Nó là biểu hiện của nghiệp thôi đấy. Đó. Thế cho nên ấy, chúng ta học Phật chúng ta biết rồi, nghe không? Nhất khoát rồi, tài lộc gì chăng nữa, làm ăn. Đức Phật, đã, Thầy đã giảng cái bài kinh gọi là kinh doanh thành công rồi, nghe không? Chúng ta đã nghe rồi đấy. Đức Phật nói rất rõ. Buôn bán, làm ăn, phát tài, phát lộc như thế nào, nó đều có nhân duyên nghiệp báo hết đấy. Chứ không phải là ngẫu nhiên đâu. Đi lên đấy mà khấn khứa với bà ấy, xong rồi bảo vay tiền bà về là phát đạt được đâu. Phải không? Đấy. Năm nay Covid thế này lên đấy vay về xem có phát đạt được không? Nghe không? Khó khăn thế này. Nghe không? Nó còn nhiều yếu tố lắm. Nó còn nghiệp chung của nhân loại, nghiệp riêng của từng người. Đại chúng thấy không? Chứ đâu có phải cái chuyện đơn giản đâu. Nghe không? Không phải đơn giản. Thứ nữa là chúng ta thấy phúc báu thì bà chúa kho có công lao với dân tộc, với đất nước thật. Nhưng mà phúc của bà cũng có hạn lượng nhất định thôi. Bà mới được phong là phúc thần thì phúc cũng có hạn thôi. Thế còn ai phúc báu nhiều nhất thưa đại chúng? Đức Phật là phúc báu vô tận. Mà Ngài là phúc báu vô tận, mà Ngài cũng còn không tự ý cho chúng ta được phúc cơ mà. Ngài không thể đem phúc Ngài cho chúng ta được đâu. Không phải đâu. Cho nên bà chúa kho cũng thế. Bà có thể có phúc báu, bà cũng có thể có trợ duyên cho những ai có nhân duyên với bà ấy, và cũng chỉ trong cái lượng phúc của bà thôi. Nghe không? Bản thân Đức Phật là phúc báu vô lượng, nhưng mà Ngài cũng không phải tự ý cho phúc báu chúng ta được đâu. Mà tất cả những ai phải có nhân, đủ nhân, đủ duyên mới được, thưa đại chúng. Đó. Thầy vẫn nói giống như là gì? phúc báu của Phật giống như mặt trời chiếu soi. Nhưng mà cái chậu mà nằm úp xuống thì không bao giờ có ánh sáng mặt trời cả, không đủ nhân duyên. Cho nên chúng ta nhớ phúc báu của Phật mới là lớn. Phúc báu của tất cả các vị chúa, chầu, thánh, thần này nọ, vân vân, không có một ai bằng Phật hết. Thế xong vay tiền Phật đấy. Thế nhưng mà vay tiền Phật cũng đâu có được đâu. Vì Phật đã nói rằng cái tiền đấy nó không phải là cái đồng tiền lại sinh ra phúc được, mà phúc phải từ thiện nghiệp của chúng ta. Chúng ta phải tạo ra những thiện nghiệp mới sinh ra phúc báu. Phúc là từ thiện nghiệp của chúng ta sinh ra phúc báu, chứ không phải do đồng tiền sinh ra phúc báu được. Nghe không? Đồng tiền sinh ra phúc báu không có cái chuyện đó. Hoàn toàn không đúng đạo lý, không đúng nhân quả. Cho nên nói là bà chúa kho, bà có phúc thì có. Bà có thể trợ duyên được những ai đó có nhân duyên với bà ấy, nhưng cũng chỉ trong hạn lượng nhất định thôi. Mà trăm ngàn vạn người đến vay, đến xin phúc của bà thế thì làm sao mà còn cho xòe. Đó. Và bà cũng không thể cho được hết như thế. Đó. Thế thì ở đây á, chúng ta hiểu được vấn đề này rồi, cho nên chúng ta không mê chấp vào chỗ này. Cái việc tin tưởng vào việc vay tiền bà chúa kho để về làm ăn buôn bán phát đạt cũng là một niềm tin sai, gọi là mê tín. Nhưng chúng ta cũng phê phán cái việc này, là Phật tử kiên quyết không có cái niềm tin sai này. Đi lễ bà chúa kho với cái tâm thành kính biết ơn thì sinh ra phước báu, còn đi lễ bà ấy với cái tâm mê tín thì mất phước báu. Mê tín là mất phước báu, chính tín thì sinh phước báu, thưa đại chúng nhé. Nhưng chúng ta là Phật tử có thể đi lễ bà chúa kho, biết ơn bà là người có công lao với đất nước, nhưng đừng mang theo cái niềm tin mê tín mà lại tự làm mất phước báu của mình nhé. Rồi, thôi chúng ta xin dừng ở đây nhé. Thầy một lần nữa chúc cho đại chúng, tất cả các Phật tử cùng gia đình chuẩn bị đón xuân mới an vui nhé, và tinh tấn. Sang năm mới chúng ta tinh tấn hơn nữa để tu tập, để làm sao mà cái Covid này cho nó chuyển hóa hết đi nhé, để các Phật tử được về chùa sinh hoạt, về ngôi nhà lớn Ba Vàng nhé. Thầy xin chân thành chúc phúc lành đến tất cả. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ này thời khóa thính pháp đã kết thúc. Chúng con xin cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni chắp tay hướng về trên Sư Phụ. Xin mời quý Phật tử cùng gia đình quỳ gối chắp tay trang nghiêm để chư Tăng đại diện cho quý Phật tử dâng lời tạ pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con kính bạch trên Sư Phụ. Sư Phụ đã vì chúng con mà giảng giải phần tiếp theo của Bộ Kinh Mi Tiên Vấn Đáp với bài học về trời Đế Thích. Qua sự trạch giảng của Sư Phụ, chúng con rút ra được những bài học rằng vua trời Đế Thích hằng mãn nguyện trong nơi phước báu an lạc và nhiều niềm an vui. Còn tâm người tu học Phật phải biết bớt dao động và mãn nguyện trong sự yên tĩnh, vắng lặng, để từ đó hướng tới sự thấu suốt và thành tựu được trí tuệ. Người tu học Phật phải biết tán dương sự cao quý vĩ đại của Phật Pháp, hộ trì Tam Bảo, tăng trưởng phước báu an lạc lâu dài và giúp nhiều người được kết thiện duyên với Tam Bảo. Niềm vui của người tu đến từ việc biết buông bỏ, không ràng buộc, không còn chất chứa, nhẹ nhàng và thanh thoát. Và người tu học Phật phải cố gắng tinh tấn để có được niềm vui chân thật và nếm được pháp vị giúp ta vững bước trên con đường đạo. Kính bạch trên Sư Phụ, bài học pháp cuối cùng của năm Canh Tý quả thật rất ý nghĩa và sâu sắc với hàng Phật tử chúng con. Chúng con nguyện ghi nhớ lời dạy của Sư Phụ, nguyện nương tựa vững chắc nơi Tam Bảo, nơi Sư Phụ cùng tăng đoàn để tu tấn, để tinh tấn tu học Phật Pháp trong tinh thần lục hòa. Chúng con thành kính tri ân trên Sư Phụ và kính chúc trên Sư Phụ sức khỏe trường thọ để dẫn dắt chúng con cùng chúng sinh tu hành tới bến bờ diệu giác. Toàn thể chúng con xin y giáo phụng hành với tâm thành kính đảnh lễ tri ân Sư Phụ tam bái. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xin mời toàn thể đại chúng chúng ta cùng đứng dậy là hồi hướng. Đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả người đệ tử và chúng sinh chọn thành Phật đạo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ này thời khóa thính pháp đã kết thúc viên mãn. Chúng con một lòng thành kính tri ân công đức trên sư phụ và cung thỉnh sư phụ hồi quy phương trượng. Chúng con xin cung thỉnh chư tôn đức tăng ni mời toàn thể quý Phật tử đồng khởi thân chắp tay trang nghiêm để cung tiễn trên sư phụ, ban cung minh vào vị trí. Ban trung cổ cử chuông trống bát nhã, toàn thể đại chúng niệm hồng danh Phật để cung tiễn trên sư phụ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.